Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Keng. Lời Tử Hàn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã lăng múa thiên địa. Thân thể Tử Hàn khẽ động, lưỡng đạo kiếm đạo lưu chuyển. Hắn đặt chân lên hư không, như hóa thành quân vương. Kiếm trong tay như kiếm của quân vương, kiếm ý từ núi sông mà đến, như rồng ảnh đằng vân. Đạo kiếm khí lưu chuyển hư không, đạo thứ ba kiếm ý chợt ngưng tụ, kinh sợ cửu tiêu. Tử Hàn đứng đó, như quân vương. Ba đạo kiếm ý chiếm cứ, tứ phương chư thần kinh hãi. Kiếm ý tràn đến, vạn vật như quỳ lạy, phàm là kiếm có linh đều khẽ rung lên, tựa như thần phục. Những người tu kiếm thấy vậy đều muốn quỳ lạy. Rào. Cửu tiêu rung chuyển, thiên địa kinh sợ, quân hoàng chân ý rung động tứ phương. Quân hoàng kiếm ý bao phủ hư không, mọi người ngưng mắt nhìn Tử Hàn nhìn xuống thiên địa, vung kiếm chém xuống, lực áp vạn đạo. Kiêu ngạo, cuồng ngạo, ngông cuồng, đó chính là Tử Hàn. Hắn lấy thân kiếm đạo, uy nghiêm như quân vương, nhìn Diệp Thiên, dõng dạc tuyên bố. Ta vô kiếm hoàng chi đạo, nhưng dám nắm quân hoàng chi ý, ngươi, có dám chiến? Chương 831 A cực hạn kiếm đạo. Kiếm khí tung hoành, ánh sáng kiếm rực rỡ chiếu rọi bầu trời, một kiếm xuất ra khiến chư thần lặng câm. Tử Hàn, uy nghiêm như quân vương, nhìn xuống thiên hạ, vung kiếm chém thẳng vào hư không, khiến nó nứt toát ra. Keng. Âm thanh vang vọng tứ phương, kiếm quang cùng khí tức hoàng đạo ngưng tụ thành kiếm ý lưu chuyển. Tử Hàn giơ kiếm, hướng thẳng về phía Diệp Thiên. Quân hoàng chân ý, cuối cùng ngươi đã ngưng tụ được quân hoàng chân ý. Diệp Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng không khỏi phập phồng. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi, đáy mắt hắn ánh lên sự kích động, mừng rỡ, tựa như một tâm nguyện bấy lâu đã thành. Dám chiến hay không? Vụt. Tử Hàn lại vung kiếm, ánh mắt kiên định nhìn Diệp Thiên. Chiến. Diệp Thiên đáp lời, kiếm quang lăng múa trên bầu trời. Một kiếm chém lên, kiếm ý trùng tiêu, ngưng tụ thành vạn thiên kiếm ảnh. Một người một kiếm, khuấy động thiên địa. Keng. Trường kiếm lại giao phong, kiếm quang chói lòa, lóng lánh, chiếu sáng chư thiên. Đạo thứ ba kiếm ý của Diệp Thiên ngưng hiện, tựa như kiếm đạo trời sinh. Tử Hàn vung kiếm, phá núi sông, động cửu tiêu, như quân vương từ trong hư vô đến, chỉ vì Tiệt Thiên nghi động. Hai người giao chiến, kiếm ý xuôi ngược, kiếm quang hoành vũ. Trường kiếm va chạm trong điện quang hỏa thạch, kiếm ý chém phá hư không. Dù chỉ là tia kiếm khí cũng khiến chư thần kinh hãi, kính sợ mà lùi xa. Trên đầm lầy, thiên thần hỗn chiến, dưới ánh mặt trời, Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên giao tranh không ngừng. Nhưng so với trận chiến kiếm đạo của Tử Hàn và Diệp Thiên thì vẫn kém xa. Hai người múa kiếm trên bầu trời, sáu đạo kiếm ý hóa thành thực chất, theo kiếm quang tung hoành. Trận chiến này là cuộc chiến vì kiếm đạo. Diệp Thiên cầm kiếm, múa kiếm trên cửu tiêu, xứng danh kiếm thần. Kiếm quân vung kiếm, như quân vương Tiệt Thiên, sự ngang ngược và tàn khốc vô thượng hội tụ trong trường kiếm. Một kiếm kia có thể lật sông đảo biển, khiến núi sông đóng băng. Kiếm quân xuất kiếm, kinh thế hải tục. Kiếm quang tung hoành, Tử Hàn và Diệp Thiên xé toạc bầu trời. Phía sau hai người, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ thành kiếm lưu. Kiếm lưu giao hội, thiên địa tứ phương rung chuyển. Kiếm lưu va chạm vạn vẹo hư không, chớp mắt huy hoàng, đủ để kinh động thương sinh. Ầm. Dù là ai chứng kiến cảnh này, nghe thấy tiếng nổ vang cũng đều rung động trong lòng. Kiếm quang kinh thế hiện ra, kiếm khí hội tụ thành hồng lưu, hai người giao chiến khiến thiên địa hỗn loạn, hư không nứt toát, kinh động tứ phương. Hay. Kiếm quân thật giỏi. Diệp Thiên thét lên, trường kiếm giao hội, múa trên bầu trời. Kiếm quang sáng như tuyết, mang theo hàng mang, một kiếm lăng thiên cổ, đủ để kinh sợ hậu thế. Sau kiếm hoàng, trên kiếm đạo còn có bao nhiêu người có thể so sánh với hai người này? Đa Bảo đạo nhân nhìn trường kiếm lăng múa, không khỏi run rẩy. Người tu kiếm cả đời khó tu ra một đạo kiếm đạo chân ý, người tu ra một đạo kiếm ý đều là vô song trong cùng thế hệ. Nhưng hôm nay chứng kiến Tử Hàn và Diệp Thiên, quả thật kinh diễm. Lời nói vừa tán thưởng, vừa than thở. Cảnh tượng vừa kinh sợ, vừa xót xa. Tử Hàn vung kiếm, khơi mào chính đạo kiếm lưu dũng động chân trời. Diệp Thiên thấy vậy, kiếm khí quanh thân xuôi ngược, hóa thành kiếm mạc. Một người công, một người thủ, chiến đến vô song, kiếm khí vô tận sụp đổ thiên địa. Keng. Tiếng len keng lại vang lên. Hai người kiếm như thần binh trên đời, kiếm ảnh hỗn loạn cửu tiêu. Cuộc chiến không biết khi nào mới dừng, kiếm khí tung hoành thiên địa không ngừng vượt qua. Tử Hàn chém ngang, Diệp Thiên trở về kiếm, xuôi ngược giao tranh. Ầm. Tiếng nổ vang vọng từ xa. Tử Hàn và Diệp Thiên giao chiến, không ai có thể nhìn rõ, chỉ có thể kinh ngạc thán phục. Hít. Không biết ai hít một hơi lạnh, thán phục, kiếm thần Diệp Thiên không hổ là người trời sinh kiếm cốt, kiếm đạo như vậy, mấy ai sánh bằng. Tử Hàn vẫn thản nhiên, nhìn mọi thứ trước mắt, múa kiếm trên bầu trời. Trường kiếm qua muôn đời ngưng, kiếm quang tung hoành búng một cái rồi biến mất. Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, cảm thụ kiếm ý tựa như thiên thành trên người hắn, trong lòng kinh hãi, thán phục. Trời sinh kiếm cốt, trời sinh kiếm đạo,

Tử Hàng im lặng nhìn Diệp Thiên, ký ức ùa về như thủy triều, trở về năm đó ở Thiên Hồn. Cách nhau trăm năm, ta cuối cùng đã hiểu. Thảo nào ban đầu ở Đoạn Nhai Thiên Hồn Hoàng Triều, ngươi nói ngươi thua ba lần. Trăm năm qua ta không hiểu, bây giờ mới biết. Tử Hàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Diệp Thiên. Hơn 100 năm trước, trong Thiên Huyền Tông, Vạn Hiền tạc đá. Lần đó, Diệp Thiên đã thua. Khi Tử Hàng đến Thiên Hồn Hoàng Triều, ở Đoạn Nhai, Thiên Hồn Lão Tổ Diệp Thiên từng áp chế cảnh giới, cùng kiếm đạo, cùng Tử Hàng nhất chiến. Lần đó cũng bại. Diệp Thiên từng nói với Tử Hàng rằng hắn đã thua ba lần. Trăm năm qua, Tử Hàng không hiểu vì sao Diệp Thiên lại nói như vậy. Cho đến hôm nay, khi kiếm của Diệp Thiên vỡ nát, Tử Hàng mới hiểu ra. Tử Hàng im lặng nhìn bầu trời xám xịt, không biết nên nói gì. Kiếm đạo của ngươi càng mạnh mẽ, thảo nào thiên hành thua dưới tay ngươi. Diệp Thiên hoàng hồn, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, máu tươi tràn ra khóe miệng. Nhìn Tử Hàng, đáy mắt hắn lộ vẻ xúc động, một loại tinh mang, một loại không cam lòng. Tử Hàng kiếm quân. Ừ. Tử Hàng khẽ động chân mày, nhìn Diệp Thiên. Vẻ mặt Diệp Thiên khó tả, muốn nói lại thôi. Cả đời ta chỉ kính kiếm hoàng. Không ngờ trên đời này, ngoài kiếm hoàng, lại có kiếm đạo kinh diễm như ngươi. Ta không bằng ngươi. Diệp Thiên nói, vẻ mặt ảm đạm. Diệp Thiên là ai? Kiếm thần chiến tuyệt một ngày, không ai dám chiến. Hắn trời sinh kiếm cốt, sở hữu kiếm đạo tiên thiên, từ khi tu hành đã càn quét đồng giai, xưng vô địch. Hắn cả đời bất kính thiên địa, chỉ kính kiếm hoàng. Đó là người cao ngạo cỡ nào, vậy mà hôm nay lại nói ta không bằng ngươi. Lời nói tan biến, Diệp Dực Thần nhìn lão tổ Thiên Hồn Hoàng Triều, lộ vẻ không tên. Tử Hàng trong mắt hắn càng thêm cường đại. Hắn quen Tử Hàng đến giờ, vẫn không biết biểu huynh đã đạt đến cực cảnh nào, nhất là sau trăm năm này. Kiếm đã vỡ, người đã bại, ta không cản được ngươi. Diệp Thiên đứng dậy, nhìn Tử Hàng cô đơn. Hắn không ngăn cản nữa, xoay người rời đi. Theo hắn rời đi, lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn, mảnh vỡ ống ánh tan biến. Nhìn kiếm vỡ vụn, trong mắt Tử Hàng động đậy. Với một loại ý không tên, hắn phù tay ngưng tụ, âm thanh vang dội lại vang lên. Kiếm quang lại trùng tiêu, hóa thành một mảnh xích viêm bao phủ. Một loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt ập đến. Mọi người ngưng mắt nhìn Tử Hàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã thắng, chẳng lẽ còn muốn hạ sát thủ? Mọi người Nam Cung tức giận, thần mang quanh thân ngăn cản Diệp Thiên. Nhưng Diệp Dực Thần kinh hãi, e xích viêm thần kiếm. Kiếm quang bao phủ, xích viêm lan ra hư không. Chỉ là xuất kiếm đã kinh sợ tứ phương. Diệp Thiên lại xoay người nhìn Tử Hàng, khẽ động, không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn kiếm trong tay Tử Hàng. Kiếm quân, ngươi đừng quá đáng. Nếu hôm nay ngươi dám bất lợi với Diệp Thiên đại nhân, Nam Cung ta dù liều xê hết cũng sẽ không để ngươi yên. Lời nói tràn đầy tức giận. Mọi người vẫn kính trọng Diệp Thiên, dù hắn đã bại, mọi người vẫn giúp đỡ, không hề bỏ rơi. Ha! Tử Hàng cười khẽ, nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thấy có chút đáng buồn. Nếu các ngươi đối đãi ta như vậy, ta và Nam Thiên sao cần đến nông nỗi này? Lời nói của Tử Hàng khó hiểu. Trong lòng hắn sinh ra chút cô đơn. Một mình hắn cầm kiếm đến chỗ Diệp Thiên. Mọi người Nam Cung lộ vẻ địch ý, nhưng Tử Hàng không để ý đến ai, cầm kiếm đi trên con đường của mình. Đại ca ta. Diệp Dực Thần lo lắng, cảm nhận được hàn ý trên người Tử Hàng. Dù là xích viêm thần kiếm cũng không thể dung hết hàn ý. Tử Hàng đi qua mọi người Nam Cung, đến chỗ Diệp Thiên. Dù Diệp Thiên đã bại, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Từng thấy ánh mắt nhìn Tử Hàng. Theo bước chân Tử Hàng, xích viêm bao phủ, Tử Hàng vẫn đáng sợ như vậy. Dừng bước, Tử Hàng cầm kiếm nhìn Diệp Thiên, mọi người ngưng trọng, kinh hãi. Trận chiến hôm nay, kiếm thần vô song. Vụt. Tử Hàng phù tay, nhấc kiếm mà lăng. Mọi người nín thở, kiếm vạch qua hư không, xích viêm thu lại tất cả kiếm mang, trôi lơ lửng trước mặt Diệp Thiên. Viêm khí nhàn nhạt khẽ động, vặn vẹo hư không. Kiếm này tặng ngươi. Nếu ngươi ta còn gặp lại, nhấc kiếm tiến tới, ngươi và ta tái chiến. Chương 834A như thế. Mọi người sững sờ nhìn Tử Hàng. Diệp Thiên nhìn thanh kiếm trước mặt, ánh mắt không khỏi trở nên khó đoán. Kiếm bản thứ 63, xích viêm kiếm. Diệp Thiên nhìn thanh kiếm lơ lửng trước mặt, chưa kịp phản ứng, Tử Hàng đã xoay người. Dường như biết Diệp Thiên chắc chắn sẽ nhận lấy thanh kiếm này, Tử Hàng không hề quan tâm đến việc Diệp Thiên có nhận hay không. Diệp Thiên im lặng nhìn Tử Hàng, nhìn xích viêm thần kiếm. Các thần của Nam Cung không hiểu chuyện gì. Chỉ có Diệp Dực Thần lộ vẻ kinh ngạc. Ra là vậy, thì ra là vậy. Cái gì? Diệp Dực Thần kêu lên. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, kể cái gì? Diệp Dực Thần nhìn Diệp Thiên, nhìn thanh thần kiếm, ánh mắt khó đoán, một loại tinh mang lóe lên, "Ngươi có biết xích viêm thần kiếm của đại ca ta từ đâu mà có không?" Đa Bảo đạo nhân lắc đầu. Diệp Dực Thần thu lại tâm thần, bừng tỉnh đại ngộ, "Cái xích viêm thần kiếm của đại ca ta là do Thiên Hồn lão tổ tặng cho khi rời đi, nhưng ta chưa từng nghĩ thanh kiếm này lại chính là thanh kiếm mà đại ca đã tặng cho Dịch Thiên trong nghịch loạn chi địa. Cái này, mọi thứ dường như không thể giải thích, tất cả giống như một vòng tuần hoàn. Tử Hàn tặng kiếm ở nghịch loạn chi địa, Dịch Thiên trả lại kiếm khi rời khỏi Thiên Hồn Hoàng Triều. Hôm nay Tử Hàn tặng kiếm, trận chiến cuối cùng giữa hai người hình thành nên Thiên Hồn Hoàng Triều. Hô! Mọi thứ dường như có rất nhiều điều không thể giải thích. Tử Hàn dậm chân tiến tới, không nhìn Dịch Thiên mà nhìn về phía Thiên Vũ, nhìn về phía Thiên Dương trên đầm lầy. Cô đơn đến cùng cực, sắc màu trên ống tay áo Tử Hàn vẫn kinh tâm động phách. Nhìn lên, Tử Hàn nhìn Mục Giả, "Hãy đưa thần nguyên cho ta." "Vâng." Mục Giả đáp lời. Một chiếc nhẫn trên tay hắn tỏa ra quang hoa. Từng đạo thần nguyên màu xanh ngưng hiện, thậm chí có cả mấy đạo thần nguyên màu bạc, đó là sự tích lũy của cả trăm năm. Tử Hàn phù tay, thần nguyên dày đặc toàn bộ lưu chuyển. Một cổ lực trắng nuốt chợt hiện, thần nguyên toàn bộ tràn vào, hóa thành từng đạo lực lượng tinh khiết tràn vào thân thể Tử Hàn. Máu ngừng chảy, ánh quang tan biến. Tử Hàn ngồi xếp bằng, thu lại ánh quang. Mục Giả cùng ba người dừng lại bên cạnh Tử Hàn, hộ pháp cho hắn, nhìn từng mảnh nhỏ đạo tắc từ trong thân thể Tử Hàn tiêu tán, toàn bộ tụ vào thân thể Mục Giả. Khi Tử Hàn ngồi xếp bằng, trên đầm lầy, các thiên thần vẫn hỗn chiến, máu chảy phiêu bạc. Nguyệt Hoàng Tử và Phương Thiên Nghĩ chinh chiến không ngừng. Dưới tử sắc Thiên Dương, ánh quang lăn múa, Thiên Dương rung động nhẹ nhàng. Cuộc chiến đến lúc này lại càng thêm khốc liệt. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Nguyệt Hoàng Tử và Phương Thiên Nghĩ từ đầu đến cuối giao chiến. Dần dần, vẻ mặt hai người trở nên ngưng trọng. 50 năm trước hai người nhất chiến chưa hề phân ra thắng bại, 50 năm sau vẫn như vậy. Ầm. Hai người giao chiến không phân thắng bại. Trong thân thể Tử Hàn lại vang lên tiếng nổ, giống như cuồn cuộn giang hà lao nhanh. Tiếng nổ như thiên âm. Khí huyết kinh khủng hiện lên quanh thân Tử Hàn, tự ý nồng nặc dũng động thiên địa. Ừ. Nguyệt Hoàng Tử giật mình nhìn tử sắc huyết khí ngút trời, ánh mắt ngưng tụ, "Kẻ kiếm quân, giúp ta đoạt ấn ký Tử Thần Điện, ta nhất định trả ngươi đại giới thỏa mãn." Ao. Nguyệt Hoàng Tử ánh mắt liếc xéo, vừa chinh chiến vừa mở miệng. Nhìn mọi thứ trước mắt, lưu quang tiêu tán. Tử Hàn mở mắt nhìn Thiên Vũ, khóe miệng nở một nụ cười khó đoán. Đại giới gì? Chỉ cần có thể được ấn ký Tử Thần Điện, ta lấy danh nghĩa Lạc Nguyệt Hoàng tộc thề, Xích Thiên ta nhất định tận hết sức lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ừ. Nguyệt Hoàng Tử vừa dứt lời, Tử Hàn cười càng sâu. Bốn phương người ngưng mắt nhìn Tử Hàn, ánh mắt tự hồ trở nên ngưng trọng. Yêu cầu? Ngươi có thể dê ít tận chủng tộc đã khiến ta xê hết ở dãy núi Vạn Kiếp năm đó không? Ngươi có thể lật đổ Nam Thiên Thiên Thành, chém xê hết Nam Hoàng và Đạo Vô Lâm không? Ngươi có thể MSM ạn Nam Thiên và Thần Lộ Cửu tộc không? Ừ. Một lời rơi xuống, vẻ mặt mọi sinh linh trở nên ngưng trọng. Mọi người Nam Cung trợn mắt. Cửu tộc nhìn Tử Hàn, sát ý sinh ra. Ngay cả Nguyệt Hoàng Tử cũng khẽ run. Cái này. Nếu không thể, ta cần gì phải giúp ngươi? Tử Hàn nói, giọng điệu bình thản. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tử sắc Thiên Dương trên đầm lầy, khẽ động. Huyết khí từ từ trào dâng, khiến mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Tử Hàn. Ha ha, kiếm quân giả tâm không nhỏ. Nguyệt Hoàng Tử chưa hề mở miệng, một ông già trong Đông Cung lại cất lời, giọng điệu giễu cợt, người nên làm theo khả năng, không phải mọi thứ đều là của ngươi. Đừng tưởng rằng tự có mấy phần bản lĩnh liền có thể có được tất cả. Im miệng. Phương Thiên Nghĩ gầm lên. Nghe câu nói này, Phương Thiên Nghĩ nhìn Tử Hàn, trong mắt nhất thời sinh ra một vệt kiên kỵ. Ông. Bên trong hư không đột nhiên vang lên tiếng ông minh. Mọi người rối rít nhìn về phía Phương Thiên Nghĩ. Tử Hàn ngưng tụ hai mắt, trong mắt màu xám nhìn tên lão giả kia. Hàn ý không biết từ đâu sinh ra khiến người ta phát run nhẹ. Đã như lời ngươi nói, nếu hôm nay không đánh tàn phế Phương Thiên Nghĩ, thật có lỗi với ngươi. Ầm. Trong nháy mắt, trong thiên địa vang lên một đạo tiếng nổ. Tử Hàn đạp mạnh xuống đất, hư không rung chuyển. Tử Hàn hóa thành lưu quang, huyết khí kinh khủng hỗn loạn tứ phương, phá vỡ con đường trong đám thiên thần, tiếp tục lao về phía Phương Thiên Nghĩ. Ầm. Tử Hàn áp sát, huyết khí vô thượng ập đến. Huyết khí màu tím ngút trời, không ai có thể so sánh. Gần đến nơi, hàn ý trong mắt Tử Hàn hiện lên. Phù tay đánh xuống, hướng Phương Thiên Nghĩ ngạnh hám mà rơi. Một đòn hạ xuống, ánh quang rơi xuống nước. Phương Thiên Nghĩ ngạnh hám, trong mắt hóa thành ngưng trọng. Nguyệt Hoàng Tử thấy vậy, lộ vẻ vui mừng. Tử Hàn và Nguyệt Hoàng Tử không ngừng công phạt Phương Thiên Nghĩ. Hai người cùng xuất thủ, vẻ mặt Phương Thiên Nghĩ lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Vốn dĩ thế trận cân bằng với Nguyệt Hoàng Tử nhất thời xoay chuyển. Phương Thiên Nghĩ phải đối mặt với sự công phạt của cả hai. Cái này. Mọi người kinh hãi. Chớ nói mọi người, Diệp Dực Thần chờ người thần tình tất cả đều trở nên mà chiến. Dường như bọn họ không hiểu ý của Tử Hàn, nhưng vẫn cảm thấy ngưng trọng. Đa Bảo không nói cũng không hiểu, nhìn chiến cuộc, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Một giọng nói vang lên, tâm thần Mục Giả cùng bốn người lại vì đó mà chiến. A-di-đà Phật, kiếm quân tâm cơ thật thâm trầm. Chương 835 A chiến tuyệt. Mọi người dường như không để ý, nhưng Đa Bảo đạo nhân run nhẹ, vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Ba người cũng đồng loạt quay lại. Một bóng người không biết từ lúc nào đã dừng lại phía sau bốn người. Đó là một nhà sư mặc tăng bào, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn họ. Ngươi vừa nói gì? Diệp Dực Thần nhìn nhà sư, dường như không hiểu lời vừa nói. Nhà sư cười, chỉ khẽ niêm hoa nhìn Thiên Vũ, Ngài Bần Tăng chỉ nói những gì kiếm quân đang nghĩ. Bốn người ngơ ngác nhìn hòa thượng, không hiểu ý tứ. Chân mày khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng Đa Bảo đạo nhân lại nhìn chằm chằm nhà sư. Ngươi là ai? A-di-đà Phật. Đa Bảo hỏi, nhưng nhà sư chỉ chấp tay niệm Phật hiệu, không nói gì thêm, chỉ cười rồi nhìn Thiên Vũ, không để ý đến Đa Bảo. Lúc này, trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Tử Hàn phù tay, một vệt u ám ánh quang hiện lên quanh thân. Phù tay đánh ra, không ngừng hướng về phía Phương Thiên Nghĩ. Nguyệt Hoàng tử lại lần nữa công phạt. Tử Hàn gia nhập chiến cuộc, thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Tử Hàn và Nguyệt Hoàng tử cùng xuất thủ. Phương Thiên Nghĩ ngạnh hám, chợt lùi lại. Ngũ sắc thần quang sụp đổ. Phương Thiên Nghĩ nhìn hai người, ánh mắt ngưng trọng. Tử Hàn nhìn Phương Thiên Nghĩ, một ý niệm không tên sinh ra. Khi ngũ sắc thần mang dũng động, Tử Hàn lại cảm thấy quen thuộc. Ao! Ngũ sắc thần mang lại lần nữa trào hiện quanh thân Phương Thiên Nghĩ. Ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành giao hội vạch qua Thiên Vũ, hướng hai người mà rơi. Nguyệt Hoàng tử sau lưng, Hạo Nguyệt kim sắc tráng phóng ánh trăng. Tử Hàn một thân u ám, cùng ngũ sắc thần mang tranh huy. Một khắc kia kinh thiên động địa, ba người thân ảnh thay nhau xuất hiện trên hư không. Tử Hàn ngưng quyền, mang theo u ám, ngạnh hám với Phương Thiên Nghĩ. Một đòn tung ra, ánh sáng lung linh tỏa ra. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa hiện lên. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Tử Hàn con ngươi phát run nhẹ, dường như nhớ ra điều gì, nhìn Phương Thiên Nghĩ kêu lên, "Y là ngươi. Ngươi là người đã ngăn cản ta tiến vào ngũ hành chi địa trong Kỳ Lân cổ địa." Ừ. Nguyệt Hoàng tử khẽ động khi Tử Hàn kêu lên, Phương Thiên Nghĩ vẻ mặt ngưng trọng, "Thì không sai, là ta. Ngươi và ta thật sự là oan gia ngõ hẹp." Tử Hàn vừa nói, vừa phù tay ngưng tụ, một tay lay động tứ phương. Tử Hàn và Phương Thiên Nghĩ ngạnh hám. Nguyệt Hoàng tử lại lần nữa vui mừng, xuất thủ công phạt Phương Thiên Nghĩ. Phương Thiên Nghĩ nhìn Tử Hàn, ngưng trọng nói, "Ê, cho dù ngươi và ta có oán, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trợ trụ Vi Ngược hay sao?" Ầm. Một đòn xuất ra, tiếng nổ vang dội. Tử Hàn công phạt, trong lời nói mang theo ác ý, "Ê, nếu theo lời Đông Cung của ngươi, nếu không đánh tàn phế ngươi, sao phụ lòng ngươi?" Ầm. Tử Hàn không ngừng hội tụ uy thế, đánh dê ít Phương Thiên Nghĩ, xuất thủ không lưu lại dư lực. Hai người không ngừng công phạt, Tử Hàn lại kinh hãi, Phương Thiên Nghĩ lấy một chọi hai vẫn bất bại, chiến lực mạnh mẽ đến nhường nào. Phương Thiên Nghĩ quanh thân vô tận ngũ sắc thần mang biến ảo ngũ hành. Hắn vẫn ngạnh hám hai người, không để hai người tới gần ấn ký. Vạn cổ sau đó, giá trị hôm nay, ngũ hành thánh tử đều sinh ra. Đại thế không hổ là đại thế, nhất định chư thiên đều sẽ sáng chói một đời, nhưng cũng nhất định máu chảy phiêu bạc. A-di-đà Phật. Nhà sư lại lên tiếng, nhìn Phương Thiên Nghĩ. Đôi tròng mắt trong suốt, đục ngầu, thanh minh tựa như tê an tê hương, không ai có thể nhìn thấu. Ánh mắt hắn từ lâu đã không phân biệt được là đang nhìn ai. Ba người lại lần nữa ngạnh hám. Thân ảnh Phương Thiên Nghĩ lui nhanh, trong mắt hiện lên ngưng trọng, nhìn Tử Hàn nói, "Ê kiếm quân, đừng quên ngươi sinh ra từ Nam Thiên, thật chẳng lẽ muốn vì tức giận nhất thời mà trợ trụ Vi Ngược hay sao?" Ầm. Lời nói vừa dứt, tiếng nổ vang lên. Tử Hàn nhìn Phương Thiên Nghĩ, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, "Ngay nếu ngươi có thể bình ta cơn giận, ta giúp ngươi thì ngại gì?" Ừ. Phương Thiên Nghĩ ngạc nhiên, "Ê làm sao có thể bình ngươi cơn giận? Thích nhất là người mở miệng ngươi diệt tông môn khác toàn tộc, như vậy mới giỏi." Cái này. Lão giả trong Đông Cung vừa quát lớn, Tử Hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt lại lần nữa sinh ra tức giận. Phương Thiên Nghĩ nhìn Tử Hàn, vẻ mặt lạnh lẽo. "Diệt tông môn khác toàn tộc, ngươi có biết hắn là người của Ngũ Hành Thánh Địa, một đại giáo thượng cổ, ai có thể diệt?" Ao. Một vệt hào quang lăng múa. Tử Hàn phù tay loạn tứ phương, dương kích Phương Thiên Nghĩ, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, "Ngươi có thể diệt hay không liên quan gì đến ta, nếu không thể diệt, tất cả cứ như vậy đi." Ánh quang tràn đầy trời, một trận chiến kinh sợ tứ phương. Tử Hàn đặt chân trên không, ánh quang không ngừng dũng động quanh thân, một loại uy thế cực hạn ngưng tụ. Nguyệt Hoàng tử ngạnh hám Phương Thiên Nghĩ, Tử Hàn đang ngưng tụ uy thế. Nguyệt Hoàng tử mừng rỡ, một mình ngăn trở Phương Thiên Nghĩ. Tử Hàn ngưng tụ uy thế. Thần niệm Tử Hàn bồng bềnh, rơi vào tay Diệp Dực Thần và những người khác. "Đi, lập tức rời đi." "Cái này?" Bốn người vẻ mặt khó hiểu, nhưng chưa kịp phản ứng, tăng nhân đã mở miệng, "Ê đi thôi, đừng liên lụy đến hắn." Bốn người không do dự, lặng lẽ thối lui, rời đi theo con đường cũ. Ầm. Tử Hàn phù tay, ánh quang ngưng tụ quanh thân, uy thế vô thượng ngưng tụ mà sinh. Phù trong tay thiên địa rơi. Tử Hàn thả trời, ánh quang lăng múa, ngưng tụ một thân lực, hướng Phương Thiên Nghĩ ầm ầm mà rơi. Đại nhân cẩn thận. Người trong Đông cung sợ Tử Hàn thật sự tung ra một kích kia, kêu lên. Phương Thiên Nghĩ cũng lộ vẻ ngưng trọng. A. À. Phương Thiên Nghĩ hét dài một tiếng, bước chân nặng nề đạp xuống. Hư không rung chuyển, một loại uy thế nhất thời ngưng tụ mà sinh. Ngũ sắc thần mang khoảnh khắc múa, băng liệt hư không. Ngũ hành thần lực ngưng tụ, mọi người lại độ kinh hãi. Ầm. Tử Hàn thả trời, tiếp tục quanh động về phía Phương Thiên Nghĩ. Một đòn hạ xuống, tứ phương kinh sợ, vô tận ánh quang ở đó trong tiếng ầm ầm vang dội. Hư không băng liệt, ánh quang lăng múa. Mọi người rung nhẹ trong lòng, nhìn về phía Thiên Vũ. Ầm. Tiếng nổ lại lần nữa vang dội, nhất niệm mà động, khoảnh khắc múa. Phương Thiên Nghĩ thân ảnh lui nhanh. Mọi người vừa muốn kinh hãi, thân ảnh Tử Hàn đã như diều đứt dây, bồng bềnh về phía xa. Cái gì? Mọi người kinh hãi, ngay cả Nguyệt Hoàng tử cũng ngưng lại, sau đó lộ vẻ xúc động. Chương 836A nhất độn vạn dặm. Kiếm. Kiếm quân thất bại rồi sao? Khoảnh khắc nhìn thân ảnh Tử Hàn khẽ rơi xuống, mọi người đều ngỡ ngàng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, thân thể bồng bềnh. Tất cả đều sững sờ nhìn Tử Hàn. Vừa rồi một đòn là quyết chiến, đẩy lui Phương Thiên Nghĩ, nhưng lại đánh bại kiếm quân. Kiếm quân thực sự bại trận như vậy sao? Sao có thể? Một nhân vật tuyệt thế như hắn lại bại trận dễ dàng như vậy? Bại trận thì sao? Đừng quên đối thủ của hắn là Phương Thiên Nghĩ của Đông Cung. Bại là tất nhiên. Mọi người kinh hãi, không biết nên nói gì. Nguyệt Hoàng tử đạp mạnh một bước, tung hoành hư không mà đến. Ngươi trốn đâu? Ao. Tiếng gào thét chợt vang lên. Ánh quang thưa thớt khi phù tay ngưng lại. Nguyệt Hoàng tử sau một thoáng kinh ngạc, lập tức thả người, tiếp tục công phạt Phương Thiên Nghĩ. Hắn biết Tử Hàn cường hãn. Dù lúc này thua trong tay Phương Thiên Nghĩ, thì Phương Thiên Nghĩ cũng phải trả giá rất lớn. Đây chính là thời cơ để Nguyệt Hoàng tử đánh bại Phương Thiên Nghĩ. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ không ngừng vang dội. Hai người một thân lực không ngừng lưu chuyển, ngạnh hám nhau. Ánh quang ngưng tụ, hỗn loạn tứ phương. Dưới tử sắc thiên dương, vô tận ánh quang vẫn lăng múa. Nguyệt Hoàng tử toàn lực công phạt. Phương Thiên Nghĩ, đúng như Nguyệt Hoàng tử suy đoán, đã bị thương sau một kích kia. Hai người giao chiến, đánh đến nơi thiên thần hỗn chiến, xua tan đám thiên thần kia. Lúc này là sinh tử chiến, phải phân thắng bại. Hai người giao hội chấn động hư không. Nhưng ngay lúc đó, lực trói buộc hư không trên đầm lầy chợt tiêu tan. Tử quang vốn vạn khoảnh giờ ảm đạm xuống. Chỉ trong nháy mắt, tử sắc thiên dương kia cuối cùng từ từ tiêu tán. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người rối rít ngưng mắt nhìn về phía hư không. Thiên dương tiêu tan, lực trói buộc hư không cũng biến mất. Tử mang thiên dương giờ hóa thành một đạo tử sắc phù văn. Tất cả ngừng lại, nhìn về phía Thiên Vũ. Tử sắc phù văn nhảy lên. Tử Hàn vốn rơi xuống khẽ khàng, chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại bên bờ ấn ký. Cái gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn. Ao. Mọi người nhất thời kinh hãi. Luồng tử quang cuối cùng in vào mi tâm Tử Hàn. Ấn ký biến mất. Tử Hàn ghé mắt nhìn Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Nghĩ, bật cười. Khốn kiếp. Nguyệt Hoàng tử nổi giận, mắng một tiếng, không để ý đến Phương Thiên Nghĩ nữa, đạp mạnh một bước, thẳng hướng Tử Hàn mà đến. Ao. Không nói một lời, Tử Hàn đạp một bước. Hư không dưới chân hóa thành cửu thải lưu quang, một bước mà đạp là ngàn trượng, tiếp tục hướng xa xăm mà đến. Nhanh, ngăn hắn lại. Nguyệt Hoàng tử thét lên kinh hãi. Người Xích Thiên nghe vậy, vô kể thần mang bạo nổ, từng bóng người vọt lên hư không, nhắm thẳng Tử Hàn mà tới. Chen. Một đạo tiếng len ken vang lên. Tử Hàn biến chuyển, trở thành quân vương. Quân hoàng kiếm ngưng tụ, vạch qua hư không. Nhất kiếm chém đi cửu tiêu, phá tan hư vọng phía trước. Tất cả thần mang vỡ nát. Bạch. Tử Hàn huy kiếm, không dừng lại, bước chân đạp mạnh. Kiếm quang hoành tiêu kèm theo máu tươi. Phía trước hóa thành màu đỏ tươi. Tử Hàn xuyên qua huyết sắc, chui đi xa xăm. Khốn kiếp. Nguyệt Hoàng tử lại rống giận, truy đuổi Tử Hàn. Phương Thiên Nghĩ khóe mắt giật lên, cũng thả thiên, đuổi theo. Ầm. Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Nghĩ đuổi theo Tử Hàn. Ánh quang và kiếm mang giao thoa. Tiếng nổ lại vang dội. Mọi người nhìn thân ảnh Tử Hàn, dường như chưa kịp phản ứng. Tử Hàn liều mạng sinh tử với Phương Thiên Nghĩ, nhưng lại giả vờ thua trận, làm đối phương buông lỏng cảnh giác. Thân ảnh bồng bềnh tới gần ấn ký, chạm vào liền xê ướp lấy, rồi chạy trốn. Đây. Kiếm quân này. Mọi người nhìn một màn này, không nói nên lời. Đến lúc này, mọi người mới hiểu, Tử Hàn từ đầu đã nghe thấy lời quát lớn của Đông Cung, sinh giận, nhắm vào Phương Thiên Nghĩ, nhưng tất cả chỉ để đoạt ấn ký. Tử Hàn đạp cửu thiên, nhanh không ai sánh bằng. Nguyệt Hoàng tử thanh âm vang lên phía sau. Kiếm quân, ngươi cho rằng phá vỡ lối vào kết giới là có thể trốn thoát sao? Nếu ta muốn đi, có gì không thể? Ào! Ánh quang lại nổi lên. Tử Hàn đạp cửu thải lưu quang vạch qua thiên vũ, hướng lối vào mà đến. Nguyệt Hoàng tử thanh âm lại vang lên. Lúc này cửa vào kết giới đã tu phục. Đến khi ngươi lại phá vỡ kết giới, ngươi đã không còn cơ hội. Giao ra ấn ký, ta bảo đảm ngươi không xê hết. Ừ. Tử Hàn tâm thần ngưng tụ. Vẻ ngưng trọng trào hiện ra. Tử Hàn tới gần hai tòa thiên loan. Thiên loan trung ương chính là cửa vào. Tử Hàn đã cảm nhận được kết giới tồn tại. Trong lòng căng thẳng, tay nắm chặt quân hoàng, kiếm ý dũng động. Nếu không thể đi, liền cực cảnh nhất chiến. Ào. Tử Hàn tới gần kết giới. Nhưng hắn thấy một đạo thân ảnh đứng trước kết giới. Thân ảnh kia phù tay, niêm hoa, hội tụ thiên địa chi lực vào tay. Một đạo thu ấn lớn trào hiện ra từ hư không, ầm ầm rơi vào kết giới. Ầm. Kết giới nổ tung, hóa thành huỳnh quang khuynh sái. Một đòn hạ xuống, hỗn loạn tứ phương. Tử Hàn không do dự nữa, cửu thải lại xuất hiện, vượt qua bể tan thành kết giới. Khi sượt qua người, Tử Hàn mới nhìn rõ người nổ kết giới là một nhà sư. Tử Hàn đạp cửu tiêu mà đến, tốc độ không ai sánh bằng, vượt qua kết giới, đi vào nhất phương thiên địa khác. Nguyệt Hoàng tử không còn cách nào đuổi theo. Dù bọn họ chiến lực kinh thiên, nhưng ai có thể so sánh với Tử Hàn, người mang cửu tiêu lăng thiên đạp. Nhà sư chấp tay, hướng Tử Hàn phương xa không người, tụng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chương 837 A Pháp danh nhất niệm. Thiên địa u tĩnh, kết giới giữa hai tòa thiên loan đã vỡ tan. Tử Hàn đạp cửu thải lưu quang, xé rách bầu trời, biến mất ở chân trời. Muốn đuổi theo cũng không thể. Bốn phương thiên địa chỉ còn ba người dừng lại giữa hoang dã. Nhà sư chấp tay, ánh mắt thành kính nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi, tụng niệm Phật hiệu, không sợ hãi, không vội vã, đứng yên tại chỗ. Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Nghĩ đồng thời lóe lên hàn quang trong mắt, nhìn nhà sư, quát lớn, ở ngươi là ai? Vì sao phải phá vỡ kết giới, để kiếm quân chạy thoát? Bần tăng chỉ muốn đi qua bên kia, không ngờ nơi này có chướng ngại, nên tự mình dọn dẹp. Ngươi! Nếu ngươi muốn qua kết giới, sao không đi cửa vào, mà lại phá kết giới, thả kiếm quân rời đi? Cửa vào đều do các vị thí chủ khống chế. Bần tăng không có cửa vào để đi, tự nhiên chỉ có thể đánh vỡ kết giới. A-di-đà Phật. Hai người nhìn nhà sư, vẻ giận dữ dâng trào. Nhưng cả hai đều không ra tay. Vừa rồi nhà sư chỉ một thức đã có thể phá kết giới, sức mạnh lớn đến mức nào. Hai người kiên kỵ thực lực của nhà sư, dù giận cũng phải nhẫn nhịn. Trước mắt nhà sư vô cùng đáng ngại, họ không nhìn thấu. Quan trọng hơn, Tử Hàn đã rời đi. Dù họ ra tay với nhà sư cũng vô ích, chỉ làm thêm một kẻ địch mạnh mẽ, cái mất nhiều hơn cái được. Nhà sư vẫn chấp tay, lặng lẽ nhìn hai người, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười hiền hòa. A! À. Nguyệt Hoàng tử gầm lên một tiếng, kim sắc hạo nguyệt hiện lên ánh trăng chói mắt. Người xích thiên nghe lệnh. Tìm khắp nghịch loạn chi địa, phải tìm ra kiếm quân cho ta. Âm thanh của Nguyệt Hoàng tử vang vọng ngàn dặm, đầy tức giận. Nguyệt Hoàng tử gầm xong, quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn Phương Thiên Nghĩ. Sau đó, tung người, hướng về phía đầm lầy hoang dã mà đi. Lúc này, một người từ xa xa đến, dừng lại bên cạnh Phương Thiên Nghĩ. Vẻ mặt Phương Thiên Nghĩ khẽ động, tức giận dường như đã tiêu tan. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn nhìn về phía người vừa đến, nói, "Ê, truyền lệnh xuống, tứ cung cửu tộc đều phải tìm kiếm kiếm quân." "Đại nhân, kiếm quân kia." Người kia khó xử nhìn Phương Thiên Nghĩ, có chút sợ hãi. "Thế nào? Kiếm quân cuối cùng cũng sinh ra từ Nam Thiên." "Tuân lệnh." Người kia rời đi, truyền mệnh lệnh của Phương Thiên Nghĩ. Phương Thiên Nghĩ xoay người muốn trở về hoang dã, nhưng nhà sư cất tiếng. Nếu ban đầu không đối đãi hắn như vậy, hôm nay sao lại đến nước này? A Di Đà Phật. Ừ. Phương Thiên Nghĩ khẽ nhíu mày. Nhà sư mỉm cười, xoay người rời đi. Phương Thiên Nghĩ trầm tư. Không ai thấy, ở phía xa, Tử Hàn dừng lại trên mặt đất, quan sát tất cả. Hắn không để ý, cho đến khi nhà sư đi xa, Tử Hàn mới xoay người, phá vỡ không gian lần nữa. Ào. Thiên địa lưu chuyển, tứ phương không tiếng động. Tử Hàn xé gió, nhanh như chim bay, hướng lãnh địa của mình mà đến. Không biết bao lâu, Tử Hàn dừng lại, gần đến lãnh địa. Hướng thổ thành mà đến, từ xa nhìn thấy một giả và ba người kia đứng trên thổ thành. Tử Hàn không dừng lại, phù tay, một mảnh ánh quang bao phủ bốn người, hướng càng xa xăm mà đến. Bốn người vừa muốn giãy giụa, lại cảm thấy khí tức của Tử Hàn. Thiên địa kết thúc, bóng đêm bao trùm. Tử Hàn không nói nhiều, rơi xuống bên ngoài một khu rừng mới dừng lại. Nơi này chính là bên ngoài quỷ vụ xâm lâm. Hô! Tử Hàn thở phào một hơi, làm xong mọi chuyện, sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng buông ra. Dưới ánh sao, Tử Hàn tựa vào tảng đá lớn, nhìn mãn thiên tinh quang, có chút mệt mỏi. Bốn người ngơ ngác nhìn Tử Hàn, không hiểu gì. Tử Hàn còn chưa đoạt ấn ký thì họ đã rời đi, nên không biết chuyện gì. Diệp Dực Thần mở miệng, "Ê đại ca, xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại hốt hoảng mang chúng ta rời đi? Chẳng lẽ ngươi đánh không lại hai tên kia, một đường trốn đến đây?" "Nhưng không phải chứ, trong cùng cấp bậc còn có người ngươi đánh không lại sao?" Lãnh Ngưng ít nói, nhưng lần này Tử Hàn không trách hắn, chậm rãi ngẩng đầu, vuốt sợi tóc trên trán, bình tĩnh nói, "Để ta đoạt được Tử Thần Điện ấn ký, nghĩ rằng lúc này tất cả mọi người trong nghịch loạn chi địa đều đang tìm ta." "Cái gì?" Đa Bảo đạo nhân hét lên kinh hãi, nhìn Tử Hàn, vẻ mặt khó tin. Người khác không biết, hắn biết rõ Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Nghĩ là ai. Nghe Tử Hàn đoạt được ấn ký, kinh hãi vô cùng. Ngươi lại đoạt Tử Thần Điện ấn ký từ tay hai người đó, còn thoát khỏi Thiên Quân Vạn Mã đến đây. Đúng. Trời à. Bốn người nghe vậy, kinh hoàng, kinh ngạc, thậm chí rung động nhìn Tử Hàn. Trong mắt họ, hành động của Tử Hàn không khác gì lấy thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cảm giác kinh hãi này khiến bốn người im lặng. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn, kinh hãi dần tan biến, nhìn thiên vũ, nhìn thế giới này mà than tiếc. Tiến vào nơi đây trăm năm, vô kể thần linh cạnh tranh, tìm kiếm ấn ký. Ai ngờ cuối cùng lại rơi vào một người. A-di-đà Phật. Lời nói của Đa Bảo vừa dứt, một tiếng niệm Phật đột nhiên vang lên trong hư không. Bốn người lập tức đông cứng, kiên kỵ nhìn về phía tứ phương. Chỉ có Tử Hàn từ đầu đến cuối bình tĩnh. Chư thiên cạnh đạo, khổ tìm trăm năm, nhưng không ngờ tất cả đạo quả rơi vào tay kiếm quân. Kiếm quân đại tài, vạn cổ khó tìm. Ao! Một vệt sáng xé toạc bầu trời đêm. Trên không trung xuất hiện lôi kiếp cuồn cuộn, một đạo thân ảnh hướng về phía này mà đến. Ánh quang tan đi, nhà sư kia rơi xuống, chậm rãi đi tới. Đến lúc này, Tử Hàn mới có thể quan sát tỉ mỉ hắn. Đó là một nhà sư mặc tăng bào trắng, mặt mũi tuấn tú. Trước ngực hắn treo một chuỗi Phật châu, tay chuyển động Phật châu, tới gần Tử Hàn. "Con lừa già ngốc, ngươi rốt cuộc là ai?" Đa Bảo lại hỏi. Nhà sư không để ý đến Đa Bảo, chỉ nhìn Tử Hàn, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Chắp tay, hắn khom mình hành lễ với Tử Hàn. Bốn người khẽ động. Tử Hàn đáp lễ, nhìn nhà sư, "Thì hôm nay đa tạ đại sư phá vỡ kết giới." Bần tăng không phá vỡ kết giới cho kiếm quân. Chỉ là kết giới cản trở đường đi của bần tăng, mà kiếm quân vừa vặn đi ngang qua. Tử Hàn cười, không nói gì, hành lễ tỏ vẻ cảm ơn. Nhìn nhà sư, hắn mở miệng, "Không biết pháp danh của đại sư là gì?" Trong bóng đêm tĩnh lặng, nhà sư mỉm cười, trang nghiêm, quanh thân có kim mang bao phủ. Hai tay hợp nhất, một tiếng rơi xuống. Bần tăng pháp danh, Nhất Niệm. Chương 838A Bần tăng, Bần đạo. "Cái gì?" Mọi người sững sờ, kinh ngạc và kinh hãi dâng trào khi nhìn nhà sư mặc áo trắng trước mắt. Ngay cả Tử Hàn cũng ngạc nhiên. 8.000 năm trước, đệ nhất nhân Nhất Niệm Thánh Tăng. Diệp Dực Thần kinh hô. Mọi thứ dường như không thật. Người trước mắt lại là Nhất Niệm Thánh Tăng, người được xưng là đệ nhất nhân thế gian 8.000 năm trước. Sao có thể không kinh hãi? A-di-đà Phật. Nhất Niệm Thánh Tăng tụng niệm Phật hiệu, trang nghiêm nhìn Tử Hàn và những người khác, không giận dữ, không sợ hãi, không màng vinh nhục. Quả là một vị cao tăng đắc đạo, coi nhẹ muôn đời. Tử Hàn bừng tỉnh, nhìn Nhất Niệm Thánh Tăng, mới hiểu ra. Vì sao nhà sư có thể dùng một đạo thủ ấn phá vỡ kết giới? Sức mạnh kinh thiên động địa này xứng đáng với danh tiếng Nhất Niệm Thánh Tăng 8.000 năm trước. Tất cả đều bừng tỉnh. Nhưng Đa Bảo đạo nhân lại run rẩy, hốc mắt đỏ hoe nhìn Nhất Niệm. Ngươi thật sự là Nhất Niệm Thánh Tăng? Đa Bảo hỏi, thân thể run nhẹ, hốc mắt đỏ bừng nhìn nhà sư. A-di-đà Phật, nhà sư xoay người nhìn Đa Bảo, nói, người xuất gia không nói dối. Ngươi. Đa Bảo đỏ hoe mắt, dường như sắp khóc. Diệp Dực Thần và những người khác khó hiểu nhìn cảnh này. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Đa Bảo và Nhất Niệm Thánh Tăng có quan hệ? Chẳng lẽ? Tử Hàn bật cười, bất đắc dĩ nói, Đa Bảo chính là đồ đệ của Thánh Tăng. Cái gì? Đa Bảo là đồ đệ của Nhất Niệm Thánh Tăng. Nhất Niệm Thánh Tăng lại thu thằng nhóc này làm đồ đệ. Ba người đồng thanh kinh ngạc. Nhìn hốc mắt đỏ hoe của Đa Bảo, họ dường như hiểu ra. Con lừa già ngốc. Đồ vương bát đảng. Ngươi thiên đao vạn quả. Ngươi để đạo gia khổ sở tìm kiếm. Cái gì? Đa Bảo quát lớn, khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Tình huống thay đổi quá nhanh. Đa Bảo quát lớn, hốc mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy, hoàn toàn là tức giận. A-di-đà Phật, đồ nhi, chớ nói lời tục tiểu, đừng quên tu hành. Thằng nhóc con, ngươi dám nói chuyện với vi sư như vậy? Ta. Khóe miệng Tử Hàn giật giật, nhìn đạo nhân và nhà sư, cuối cùng im lặng. Ngươi, con lừa già ngốc. Ngươi không dạy cho đạo gia bản lĩnh gì cả, lại để đạo gia đầy trời đầy đất tìm ngươi. Ngươi có biết đạo gia 81 năm qua thê thảm thế nào không? Thằng nhóc, ta bạc đãi ngươi sao? Thất tinh kiếm, ngọc long quang, hoang thiên tỏa, ngay cả thiên cùng trời tìm thiên kỳ, thượng cổ tam thiên thú, ta cũng không để lại cho ngươi sao? Bạc đãi ngươi. Con lừa già ngốc. Hai thầy trò cãi vã. Tử Hàn nghe hết, khóe miệng lại giật giật. Nguyên lai toàn bộ bảo bối trên người Đa Bảo đều là Nhất Niệm hòa thượng để lại. Con lừa già ngốc. Đạo gia không cần biết. Ngươi nói tốt thu đạo gia làm đồ đệ, lại bỏ mặt. Bái sư xong, con lừa già ngốc như làn khói, không biết chết ở đâu. Hại đạo gia tìm trời tìm đất, thiếu chút nữa mệt chết. Tiểu vương bát đảng, tìm trời tìm đất. Ta bảo ngươi đi tìm kiếm quân. Ai cho ngươi tìm trời tìm đất? Tìm kiếm quân không phải là tìm trời tìm đất sao? Ngươi không biết tìm một kiếm quân để ta thiếu chút nữa chết ở nửa đường. Đao kiếm liếm máu, núi đao biển lửa, bị thiên lôi đánh. Khổ sở lắm mới tìm được. Nhất Niệm Thánh Tăng nghe vậy, trực tiếp tát Đa Bảo một cái. Lão tử bảo ngươi đi Nam Thiên Linh Thần Chiến Trường Vạn Kiếp Sơn Mạch tìm. Còn núi đao biển lửa bị thiên lôi đánh. Ngươi coi kiếm quân là kẻ gây họa à? Con lừa già ngốc. Ngươi dám đánh đạo gia. Hôm nay đạo gia liều mạng với ngươi. Ào. Đa Bảo quát lớn, xông lên. Nhất Niệm Thánh Tăng cũng lao theo. Hai thầy trò đánh nhau, ánh sáng tràn ngập bầu trời đêm. Một hòa thượng thu một đạo sĩ làm đồ đệ, nghe có vẻ hai người đều là cao nhân đắc đạo, sao lại thành hai người này? Nhất Niệm Thánh Tăng 8.000 năm trước chẳng phải là đức cao vọng trọng sao? Mù mắt chó. Không đúng, mắt hổ. Mọi người im lặng. Nhìn ánh sáng bay tán loạn, hai người giao chiến huy hoàng. Hai người đều ở thần cảnh. Nhất Niệm Thánh Tăng không thể nhìn ra sâu cạn, nhưng Đa Bảo đã hóa thành chiến thần. Dù vậy, Đa Bảo vẫn bị đánh bẹp trong tay Nhất Niệm Thánh Tăng, không có đường sống phản kháng. Đa Bảo sử dụng thất tinh kiếm và nhiều thần binh khác. Ngay cả trời tìm thiên cùng thiên kỳ cũng gọi ra, tất cả đều vô dụng. Khi hắn sử dụng thất tinh kiếm, Nhất Niệm Thánh Tăng tát một cái, thất tinh kiếm văng ra. Thiên tầm hóa thành núi cao, bị Nhất Niệm tát bay ra ngoài. Thiên kỳ vốn là đằng xà, thượng cổ di chủng, giao thủ với Nhất Niệm bị đánh bẹp dí, ném ra ngoài. Thiên cùng nhìn Nhất Niệm liền bỏ chạy, không quay đầu lại. Dù Nhất Niệm hung mãnh, Đa Bảo miễn cưỡng chặn được vài trăm chiêu, cuối cùng gào thét bi thương, bị Nhất Niệm xách cổ áo nhét vào trước mặt Tử Hàn. Mẹ kiếp! Con lừa già ngốc! Ngươi dám đánh đạo gia của ngươi! Tử Hàn, lên đi! Cho ta lấy lại danh dự! Đạo gia không thể bị đánh oan! Gào thét bi thương liên tục. Nhất Niệm trở về vị trí cũ, chắp tay, trang nghiêm như một vị cao tăng đắc đạo, khom mình với Tử Hàn. A-di-đà Phật, để kiếm quân chê cười. Khóe mắt Tử Hàn giật giật. Nếu không nhìn thấy những gì vừa xảy ra, Tử Hàn suýt tin vào vẻ trang nghiêm này. Con lừa già ngốc. Ngươi dám giấu giếm. Có bản lĩnh lớn như vậy mà không dạy cho đạo gia, hại đạo gia chịu khổ hơn 100 năm. Không có 10 bộ bát bộ tuyệt thế thần công, ngươi đừng hòng đi. Ôi! Đánh người! Mau đến xem này! Hòa thượng đánh người! Nhất Niệm đá Đa Bảo một cước. Tử Hàn khóe miệng giật giật, nhưng cũng cảm thấy kinh hãi. Đa Bảo cực mạnh, nhưng trong tay Nhất Niệm Thánh Tăng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Tử Hàn kinh hãi trước sức mạnh của Nhất Niệm, càng kinh hãi hơn trước sự hiểu biết về thiên địa muôn đời của ông. Lúc này, mọi thứ yên lặng. Tử Hàn nhìn Nhất Niệm, không nói gì. Đa Bảo gào thét bi thương, bò sang một bên chửi mắng. Nhất Niệm Thánh Tăng đứng trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, thật thần thánh. Nhưng khi nhìn Tử Hàn, đáy mắt lại lộ ra kính ý. Ấn ký lúc này nghĩ, chiến loạn mới là bắt đầu. Kiếm quân trân trọng. A Di Đà Phật. Chương 839 A Nhất Đàm tới vạn cổ. Lúc này nghĩ. Nhất Niệm trở nên trang nghiêm, ánh mắt ngưng tụ, tinh quang lay động. Tử Hàn khẽ động vẻ mặt, bừng tỉnh ngẩng đầu. Đôi mắt màu xám cùng huyết khí tím biến mất, trở lại vẻ ngoài thiếu niên 17-18. Nhưng ánh mắt lúc này lại sâu thẳm, phức tạp hơn. Thánh Tăng có ý gì? Tử Hàn hỏi, dường như nghe ra thâm ý trong lời. Nhất Niệm nhìn về phía chân trời, lắc đầu, ở ngày trước ở Nam Thiên, cửu tộc coi ngươi là địch, ngươi đi lại khó khăn. Lần này, ngươi chiếm được bốn quan ấn ký, phải làm sao? Tử Hàn, đừng nghe lão thần côn này nói bậy. Đến đồ nhi cũng còn bỏ mặt, ngươi thấy hắn đáng tin không? Đa Bảo tức giận nói, dường như vô cùng khó chịu với Nhất Niệm. Âm. Vừa dứt lời, Đa Bảo lại kêu thảm, văng xa, hậm hực nhìn Nhất Niệm. Nhất Niệm nhìn Tử Hàn, nghiêm túc nói những lời khiến lòng người nhức nhối. Bốn quan ấn ký rơi vào tay ngươi, vốn dĩ thất phu vô tội nhưng lại hoài bích kỳ tội, có báo vật là mang tội. Rời khỏi nghịch loạn chi địa, vốn là không phá vỡ thiên đạo, mọi người sẽ quên hết mọi chuyện ở đây. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có những người sẽ không bao giờ quên. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, dường như hiểu ra. Lời này đến từ vạn cổ. Rời khỏi nghịch loạn chi địa sẽ quên mọi chuyện đã xảy ra, đó là tất nhiên, không phá vỡ thiên đạo đã định. Nhưng cuối cùng vẫn có người sẽ không quên. Tất cả những điều này Tử Hàn đã sớm biết. Vì sao có người không thể quên? Có người bởi vì chấp niệm quá sâu mà nhớ, như Diệp Thiên nhớ đánh với ngươi một trận đến cùng rồi mới rời đi. Những điều này không ảnh hưởng đến thiên đạo. Cũng có người quá kinh diễm, vượt ra ngoài phạm vi thiên đạo. Thiên đạo cũng không thể xóa trí nhớ của họ. Nếu những điều này không quên, ngươi phải đối diện với chư thiên. Ai? Tử Hàn thở dài, nhẹ nhàng nói, nhìn về phía bóng đêm, cười, ừ thì sao, nên thế nào, có thể làm sao? Đã như vậy, ta còn cần phải bàn tính gì nữa? Buông tay chiến một trận thì sợ gì? Ông! Lời nói vang vọng trong không trung. Tử Hàn chưa bao giờ có sợ hãi, dù đối mặt với chư thiên thần ma. Nhưng hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Chiến ý lượn lờ. Tóc Tử Hàn khinh vũ, đôi mắt cực kỳ có thần, như có thể xuyên thủng vạn vật. Nhất niệm hòa thượng nhìn Tử Hàn, kể kiếm quân, từ ngày ngươi đăng lâm thần đạo, ngươi đã trái với thiên đạo. Lần này, ngươi thật sự là nghịch thiên. Ừ. Tử Hàn rùng mình, nhìn Nhất Niệm, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn không sợ, chỉ là không hiểu, thì xin Thánh Tăng giải thích. Không dám. Nhất Niệm chắp tay hành lễ, hệ Bần Tăng đã biết trước 8.000 năm sẽ gặp kiếm quân hôm nay. Vì vậy, cố ý lưu lại Nhất Niệm 8.000 năm trước ở đây chờ đợi kiếm quân. Cái gì? Tử Hàn kinh hãi. Trong mắt hắn, Nhất Niệm biết mọi thứ đều quá mức không thể tưởng tượng. 8.000 năm trước đã biết chuyện hôm nay, thật sự rung động. Nhất Niệm nhìn Tử Hàn, nói, kẻ kiếm quân có 3.000 đại đạo ấn ký, làm loạn đạo cơ, không thể ngưng ra thần ấn, từ đó không thể đăng thần. Kiếm quân lấy thần linh cổ thụ thụ linh hóa thần ấn, bởi vì thành tựu hư thần. Trăm năm trước, kiếm quân lần thứ hai vào pháp tắc chi hải, làm loạn pháp tắc chi hải, dẫn tam thiên chi đạo vào cơ thể, dùng cái này tìm ra cơ hội đột phá thần cảnh, có đúng không? Đúng. Tử Hàn đáp lời, trong lòng lại kinh sợ. Nhất Niệm dường như có thể thông hiểu vạn cổ, dự đoán tương lai, điểm điểm từng giọt đều tường tận. Tử Hàn càng thêm kinh hãi. Nhất Niệm nhìn Tử Hàn, im lặng một lát, ở nhưng chính vì lần này, kiếm quân mới thật sự đi lên con đường nghịch thiên. Làm loạn pháp tắc chi hải, thiên địa không cho phép. Dẫn tam thiên pháp tắc vào cơ thể, dù là hóa thành thần cảnh, nhưng chính vì lần này, tam thiên ấn ký chân chính ghi dấu ấn vào thân thể ngươi, không còn cách nào xua đuổi. Dù kiếm quân không tu tam thiên chi đạo, nhưng ý chí 3.000 đại đạo đã cùng ngươi hóa thành nhất thể. Nếu ngươi lên trời thần chính là nghịch vạn đạo, nghịch thiên. Hơn nữa, người mang tam thiên chi đạo căn bản không thể chạm đến thần chi cảnh. Không biết kiếm quân có cảm giác được. Ai? Một tiếng thở dài, Tử Hàn ảm đạm, để ta khổ tu trăm năm ở nghịch loạn chi địa, cuối cùng không thể chạm đến một nữa. Kiếm quân đã nghịch thiên, vạn đạo tự nhiên không cho phép. Làm sao tu thành thiên thần? Tử Hàn trở nên ngưng trọng, ánh mắt lộ ra tia ngưng trọng. Con đường phía trước trở nên mờ mịt, trong lòng có chút không cam tâm. Hắn là bậc kỳ tài, tu hành một đường quét ngang địch thủ, chiến thiên không sợ, dám đối mặt với thương sinh. Nhưng đến cuối cùng lại bị ban đầu đạo cơ ngăn trở, đoạn đi con đường phía trước. Thánh Tăng có giải pháp không? Kiếm quân đã siêu thoát thiên đạo, Bần Tăng thương mà không giúp được gì. Tất cả còn phải dựa vào kiếm quân. Bất quá, kiếm quân phúc duyên thâm hậu, ngay từ lúc năm đó, trong lúc vô tình, đã vì mình bày xong con đường phía trước. Ừ. Tử Hàn khẽ động ánh mắt. Nghe Nhất Niệm nói, Tử Hàn không hỏi thêm. Đa Bảo Sưng mặt sưng mũi bò dậy, chỉ Nhất Niệm, tức giận mắng to, nghe con lừa già ngốc. Nể mặt ngươi, bọn ngươi 8.000 năm đã chuẩn bị cho cái đống lãm nhảm này sao? Sao ngươi không nghịch thiên đi? Bọn ngươi có mục đích gì? Năm đó lừa gạt đạo gia làm đồ nhi có mục đích gì không thể cho ai biết. Lời còn chưa dứt, Nhất Niệm đạp Đa Bảo bay xa. Trang nghiêm như bậc thế ngoại cao nhân, nhìn Đa Bảo liếc mắt, để chúng ta có lời muốn nói với kiếm quân. Thu ngươi làm đồ đệ chỉ là một ý niệm nhất thời. Thấy ngươi ngu xuẩn, nếu điều giáo ngươi thành tài, nhất định có thể biểu dương đạo pháp cao thâm của Bần Tăng, vì vậy mới làm. A, à, con lừa già ngốc. Đạo gia liều mạng với ngươi. Đa Bảo kêu gào như lợn bị chọc tiết. Tử Hàn kinh ngạc, từ khi quen Đa Bảo chưa từng thấy hắn chịu thiệt thòi, hôm nay ngược lại là lần đầu. Khi tiếng kêu thảm thiết của Đa Bảo lắng xuống, Tử Hàn nhìn về phía Nhất Niệm, xin hỏi Thánh Tăng chờ ta vì chuyện gì? Là chuyển lời. Chuyện gì? Tử Hàn hỏi. Nhất Niệm nhìn Tử Hàn với ánh mắt thành kính, chắp tay khom mình. Ông nhìn về phía khu rừng rậm phía sau Tử Hàn, như có điều suy nghĩ, như cách một đời, mở miệng. Nếu tất cả thiên địa không dung ngươi, Vô Sinh Chi Lâm có thể dung ngươi một đời. Chương 840A năm đó Vô Sinh. Vô Sinh Chi Lâm. Không hiểu vì sao, nghe thấy cái tên ấy, Tử Hàn khẽ run, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn Nhất Niệm Thánh Tăng. Hắn không biết phải nói gì. Nhất Niệm Thánh Tăng chắp tay hành lễ, chậm rãi lùi về phía sau. Nhất Niệm Thánh Tăng không hề nói ai bảo ông chuyển lời, cũng không nói vì sao lại như vậy. Chỉ để lại Tử Hàn lẻ loi trong gió, suy ngẫm mọi chuyện. Đồ nhi ngoan, chẳng phải muốn học 18 chiêu tuyệt thế thần công sao? Đi thôi. Vi sư mang con đi học tuyệt thế thần công, đảm bảo con đánh khắp thiên hạ vô địch. À! Không, con không muốn. Buông con ra. Cứu mạng. Ép người làm đĩ, dê ít người, hòa thượng dê ít người. Cứu mạng. Hòa thượng bắt nạt đạo sĩ, không có thiên lý. Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng. Nhất Niệm Thánh Tăng kéo chân đa bảo, đi về phía xa. Tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm. Ánh sáng vô tận lóe lên. Tiếng kêu thảm thiết của đa bảo chợt ngưng lại. Nhưng khi tiếng kêu thảm thiết của đa bảo ngưng lại, Tử Hàn cũng hoàn hồn, ánh mắt có chút không tên. Vô Sinh Chi Lâm. Tử Hàn lẩm bẩm như không có hồn. Nhưng khi nhớ lại cái tên ấy, hắn dường như nhớ ra điều gì. Hắn nhớ đến sự tĩnh lặng vô tận, nhớ đến nỗi run sợ. Nơi đó vô cùng tĩnh lặng, thậm chí không có chút sinh cơ nào. Nơi đó đầy rẫy tàn binh thi hài, hoặc là thần, hoặc là thánh. Nơi đó không có lời nói, không có sinh linh, cũng không có sinh cơ. Nơi đó thiên địa không dám đến gần. Tử Hàn có một cảm giác không tên, Vô Sinh Chi Lâm khiến thiên địa cũng phải sợ hãi. Hít. Nhất Niệm mang đa bảo đến nơi xa, thần mang vô tận đại thịnh. Một giả ba người nhìn mọi thứ, trong đồng tử tràn đầy vẻ khó tin nhìn Tử Hàn. Vô Sinh Chi Lâm, một trong ba đại tuyệt địa từ thượng cổ đến nay trong chính mảnh thiên địa, vào có sinh không, Vô Sinh Chi Lâm. Trời à! Đại thần, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với Vô Sinh Chi Lâm sao? Lần đầu tiên, tuyệt đối lần đầu tiên nghe nói. Vào giả vô sinh, thập tử vô sinh Vô Sinh Chi Lâm, lại che chở một người. Người này bây giờ ta còn đang theo hắn lăn lộn. Lãnh Ngưng ngơ ngác, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dương nhìn Tử Hàn, nói, nếu để người khác biết ta đi theo một người được Vô Sinh Chi Lâm che chở, thì thật là có mặt mũi. Ba người kinh hãi, thậm chí là rung động. Một giả nhìn Tử Hàn, nói, ê đại thần, ngươi có quan hệ gì với mảnh tuyệt địa kia? Đây là nơi vô luận ai tiến vào đều bị đoạt đi sinh cơ. Nó lại che chở ngươi. Nghe vậy, Tử Hàn vẻ mặt không tên, lắc đầu, người ta không biết, ta không biết. Ta không biết gì cả. Tử Hàn không biết nói gì. Hắn chỉ nhìn mọi thứ, vẻ mặt khẽ động, ánh mắt nhìn tứ phương. Lúc này, chỉ có Diệp Dực Thần biết, năm đó Tử Hàn ở Tán Thần dãy núi bị Ma Tông truy dê giết, đường cùng bước vào Vô Sinh Chi Lâm. Lúc đó, hắn cho rằng Tử Hàn ôm tâm lý đồng quy vu tận. Nhưng sau đó Diệp Dực Thần đã chờ đợi rất lâu, đến khi Tán Thần Sơn Mạch biến mất, hắn vẫn không tìm thấy tê hi tê hể của Tử Hàn. Lúc đó, hắn cho rằng Tử Hàn đã vẫn lạc. Nhưng không ngờ một hai năm sau, hắn lại gặp Tử Hàn ở Thiên Vực Linh Thần chiến trường. Lúc đó, Tử Hàn không xê hết, khiến vô số người kinh hãi. Nhưng không ai biết Tử Hàn đã sống sót như thế nào. Tử Hàn không hề nói, bởi vì chính hắn cũng không thể nói. Nhưng đến lúc này, thế gian này đã có quá nhiều chuyện không thể nói. Đại thần. Mục giả vừa mở miệng, Tử Hàn đã khẽ khoát tay, người ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng chính ta cũng không biết Vô Sinh Chi Lâm vì sao lại nguyện ý che chở ta, hơn nữa còn là thông qua Nhất Niệm Thánh Tăng 8.000 năm để báo cho ta. Nghe lời Tử Hàn, Mục giả không hỏi nữa. Hắn chỉ nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn, càng sống chung với Tử Hàn lâu, hắn càng phát hiện trên người thiếu niên này có quá nhiều câu đố. Ai? Khẽ thở dài, Tử Hàn lắc đầu nhìn ba người, vì Vô Sinh Chi Lâm vào giả vô sinh. Nhưng từ trăm năm trước, ta đã biết Vô Sinh Chi Lâm sẽ không đoạt sinh cơ của ta, mà là che chở ta. Ừ. Nghe vậy, Lãnh Ngưng và Mục giả đều nhìn về phía Tử Hàn. Chỉ có Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, như có điều suy nghĩ nói, đây là lần ở Tán Thần Sơn Mạch sao? Ý gì? Hơn 100 năm trước, đại ca khi còn là linh trùng cảnh đã đường cùng mà tiến vào Vô Sinh Chi Lâm. Nhưng lần đó anh ấy không hề bỏ mình. Cái gì? Lãnh Ngưng và Mục giả nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy rung động, kêu lên, ơ ngươi không ngờ đã từng tiến vào Vô Sinh Chi Lâm. Trời à! Không! Nghe hai người kêu lên, nhìn ánh mắt Diệp Dực Thần, Tử Hàn lắc đầu, nhìn về phía xa, tự hồ có chút không tên, kể từ Tán Thần Sơn Mạch tiến vào Vô Sinh Chi Lâm, đó đã là lần thứ hai. Cái gì? Lần này, ngay cả Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn cũng lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí rung động. Ba người không biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tử Hàn. Lúc này, sự kinh hãi của mọi người thật khó diễn tả. Đây là Vô Sinh Chi Lâm, một trong ba đại tuyệt địa từ thượng cổ đến nay. Vô Sinh Chi Lâm vào giả vô sinh, vô luận thần thánh, dù ngươi có thiên phú đến đâu, rơi vào Vô Sinh Chi Lâm đều vô sinh. Dù trong vạn cổ, từng có một phương thiên địa chi chủ tiến vào vô sinh chi lâm, nhưng từ đó về sau, thiên địa chi chủ kia không bao giờ xuất hiện nữa. Mọi người đều kính sợ vô sinh chi lâm. Tử Hà nhìn mọi thứ, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu khi nhìn bóng đêm, nhìn khu quỷ vụ xâm lâm, ánh mắt càng trở nên không tên, thậm chí có chút hoài niệm. Đại ca, ngoài lần đó ra, anh còn lần nào vào vô sinh chi lâm nữa? Diệp Dực Thần hỏi, ánh mắt ngưng trọng. Ai? Khẽ thở dài, Tử Hà nhìn về phía xa, không biết phải nói gì, khóe miệng nở một nụ cười, ê rất lâu rồi. Ta còn nhớ khi đó Huyết Nguyệt vẫn còn bên cạnh ta. Ta còn nhớ khi đó ta chỉ là một thiếu niên một lòng muốn chứng minh với gia tộc rằng ta không phải là phế vật. Lần đó mọi người đuổi theo ta và Huyết Nguyệt. Lần đó ta được quân hoàng công nhận, cũng là lần đó ta và anh ấy vô tình đi vào vô sinh chi lâm. Thanh âm Tử Hàn rất nhẹ, nhẹ đến mức không biết nên nói thế nào. Thậm chí đến cuối cùng, ba người đã không nghe rõ. Nhưng khi nhớ đến người kia, ánh mắt Tử Hàn lại có thêm một phần hoài niệm. Thậm chí đến giờ phút này, hắn đã quên vô sinh chi lâm, trong đầu chỉ có Huyết Nguyệt. Chương 841A đưa tới cửa. Dần dà, mỗi khi Tử Hàn nhớ đến Huyết Nguyệt, vẻ mặt hắn lại trở nên khác lạ. Một người chỉ đồng hành cùng hắn 2-3 năm, nhưng hắn lại hoài niệm đến hàng trăm năm. Ai? Tử Hàn khẽ thở dài, ngồi xếp bằng. Mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh. Ba người nhìn Tử Hàn, sự rung động trong mắt vẫn chưa tan biến. Nhìn người trước mặt nhớ lại chuyện cũ, chỉ việc tiến vào vô sinh chi lâm 2 lần đã đủ để khiến Cửu Thiên kinh sợ. Bóng đêm dần buông. Tử Hàn ngồi xếp bằng cả đêm không nói gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Hàn mở mắt, một vệt tinh mang từ trong mắt ngưng tụ, nhìn về phía xa xăm. Ánh sáng lóe lên, Tử Hàn thay toàn thân áo trắng. Hôm nay bạch y như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Hắn buộc tóc dài, trải qua trăm năm, hắn trông như một thiếu niên 17-18 tuổi, tinh thần phấn chấn, trong mắt lại có vẻ thâm thúy. Các ngươi ở lại đây. Rào. Tử Hàn không giải thích nhiều, xé gió bay đi. Mọi người nhìn theo, nhưng không đuổi theo. Tử Hàn tiếp tục hướng về phía xa mà đi. Nhìn bóng dáng Tử Hàn xé gió, Nhất Niệm Thánh Tăng khẽ nheo mắt, vẻ mặt có chút khó hiểu, lẩm bẩm, kẻ toàn thân áo trắng, một kẻ thích mặc bạch y. Quái lạ, quái lạ. Nhất Niệm Thánh Tăng mở miệng nói những lời khó hiểu. Nhìn bóng dáng Tử Hàn, dường như ông nhớ ra điều gì đó. Đa Bảo nghe vậy, khinh thường cười nói, kẻ đồ lừa già ngốc nghếch, hắn cả đời đều mặc bạch y, ngươi đúng là một con dế nhủi. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Nhất Niệm Thánh Tăng đạp bay Đa Bảo, chắp tay nhìn Đồ Nhi, nói, Ê Đồ Nhi, chẳng phải con muốn học 10 bộ bát bộ tuyệt thế thần công sao? Sao lại lười biếng thế? Ma ngọn núi này dời cho bần tăng. Đồ lừa già ngốc, ta liều mạng với ngươi. Ngọn núi cao như vậy, ngươi bảo đạo gia ta dời thế nào? A-di-đà Phật, một ngọn núi nhỏ như vậy mà cũng không dời nổi sao? Đừng quên kiếm quân chỉ dựa vào nhục thân đã mang nhược thủy trấn áp thiên loan hơn 800 dặm. Ngươi lại muốn đem ta so sánh với người khác sao? Đừng nói nhảm, mang hay không mang? Không mang lão nạp đánh xê hết ngươi. 3. Lúc này, thiên địa yên bình. Tử Hàn xé gió bay về phía xa xăm. Hắn bước vào lãnh địa của mình. Nhưng lần này, nơi hắn từng chiếm cứ trăm năm, 18.000 dặm, giờ khắc này đã đổi chủ. Người Ngũ Thiên Cửu tộc cắt cứ nơi núi sông cuồn cuộn này. Tử Hàn dường như đã sớm cảm nhận được. Khi hắn gần đến Thổ Thành, trước mắt chỉ là một mảnh hỗn độn. Thổ Thành bị đánh sập, chỉ còn lại tàn tường đổ nát. Đêm qua nơi đây dường như đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ. 18.000 dặm đã mất hết. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn im lặng. Khi thiên địa hỗn loạn, ánh sáng vô tận lóe lên. Bốn phương thiên địa dường như tràn ngập tu sĩ. Tử Hàn đặt chân xuống mặt đất, từng bước một đi trên lãnh thổ đã từng thuộc về mình. Sinh linh tứ cung, tu sĩ cửu tộc, dù phải tìm khắp nghịch loạn chi địa cũng phải tìm ra kiếm quân ở đâu. Vô số người của tứ cung tìm kiếm thân ảnh Tử Hàn trong nghịch loạn chi địa. Nhưng những lời của Xích Thiên lại khiến mọi người kinh ngạc. Phàm là tìm được kiếm quân, Xích Thiên ta thưởng 10 viên thần nguyên màu vàng, 100 viên thần nguyên màu bạc, vạn viên thần nguyên màu xanh. Xích Thiên ta còn tặng hắn một bộ truyền thế chi pháp. Vô số người thuộc tứ cung cửu tộc. Xích Thiên trực tiếp bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để tìm một người Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn nghe những lời này, vẫn im lặng đi trên mặt đất, nhìn mọi thứ. 10 viên thần nguyên màu vàng, truyền thế chi pháp. Xích Thiên thật là có đại thủ bút. Tử Hàn khẽ cười. Hắn đi trên lãnh địa đã từng thuộc về mình, nhìn núi đồi sông ngòi. Vô số người đang tìm kiếm kiếm quân. Chỉ có Nam Cung im lặng. Vô số người của các phe khác nhau ầm ĩ tàn sát kiếm quân. Nhưng lần này, Nam Cung không nói gì, thậm chí không ai đi tìm Tử Hàn. Tử Hàn dường như có chút không hiểu, nhưng cũng không để ý hắn đi vạn dặm, không biết hắn đang tìm kiếm điều gì. Chỉ biết một ngày này, Tử Hàn gặp mấy sinh linh của Xích Thiên. Hai gã thiên thần và mấy thần cảnh. Khi nhìn thấy kiếm quân, họ xé gió bay đến, sát phạt Tử Hàn. Tặc tử kiếm quân, giao ra ấn ký. Xích Thiên ta có thể tha xê hết cho ngươi. Thiên thần kia quát lớn, thi triển thiên thần chi uy. Tử Hàn thấy vậy, vẻ lạnh lùng ngưng tụ trong mắt. Một cổ ác liệt khuấy động thiên địa mà hiện ra. Tử Hàn giao chiến với mấy người kia. Máu tươi rơi nhẹ nhàng. Tử Hàn thi triển xong liền rời đi. Thiên thần vẫn lạc, thần cảnh không còn. Tử Hàn rời đi. Nhưng Xích Thiên cũng có sinh linh đến. Tử Hàn nhất chiến, không biết trảm hạ bao nhiêu người. Cho đến một lần, khi Tử Hàn dê yết đến mức máu tươi rơi nhẹ nhàng, một vòi máu tươi rơi vào bạch y của hắn, trong mắt hắn có thêm một phần sát ý. Đã không ngừng nghĩ, ta liền dê yết đến khi ngươi Xích Thiên phải im tiếng. Tử Hàn nói, trong mắt tràn đầy ác liệt và chiến ý, cả đời chinh chiến, khi nào hắn từng sợ hãi. Rào. Ngày này, Tử Hàn không hề dừng nghỉ. Ánh sáng xé gió, sau khi rời khỏi lãnh địa Xích Thiên, hắn lại nên đón thân ảnh Tử Hàn. Tử Hàn tiến đến, liên phá thập cửu thành, tiếp tục hướng về Xích Cung thành trì mà đến. Âm. Đêm đó, Tử Hàn vung tay, một đạo đại thủ ấn oanh tạp xuống. Thiên địa hỗn loạn. Một đòn giữa thiên địa, tứ phương yên lặng. Một mảnh xích quang trùng tiêu, đó là cấm chế thủ hộ Xích Cung. Kẻ nào dám quấy nhiễu sự yên bình của Xích Cung ta? Một thiên thần xuất hiện trên đầu thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đêm tối. Trong màn đêm u ám, hắn nhìn thấy Tử Hàn mặc bạch y phiêu dật. Trong khoảnh khắc, hắn mừng rỡ. Kiếm quân. Âm. Tử Hàn không nói gì, vung tay lay động tứ phương. Lực lượng vô thượng hội tụ lại, trong nháy mắt phá vỡ cấm chế xích sắt. Kiếm quân đừng liều lĩnh. Đã đến, hôm nay hãy ở lại đây. Nhìn thấy thiên thần tiến đến, lưu quang tiêu tán trên bầu trời. Một đòn giáng xuống, bốn phương thiên địa hỗn loạn. Tử Hàn giao chiến với thiên thần kia. Thiên thần tuy mạnh, nhưng Tử Hàn hôm nay còn đáng sợ hơn. Tử Hàn vung tay chặt đứt tứ phương, trong thiên địa vạn vật yên lặng. Một đòn giáng xuống, thiên thần vẫn lạc, kể cả bức tường thành hùng vĩ đều bị Tử Hàn đánh sập. Âm. Tiếng nổ vang dội. Một mặt thành tường sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Tử Hàn vẫn đứng ngoài thành, nhìn đám bụi mù cuồn cuộn. Khi bụi tan, thành trì vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Một vầng kim sắc hạo nguyệt leo lên, chiếu sáng đêm tối. Ánh trăng khuynh sái, hoàn toàn yên tĩnh. Trong yên tĩnh là một loại uy thế vô thượng. Kiếm quân, không ngờ ta không đi tìm ngươi, ngươi lại dám tự mình đến cửa. Chương 842A Thần Hoang Thiên Qua. Hôm nay ngươi trốn đi đâu? Rào. Ánh sáng lóe lên, theo sau đó, một vầng hạo nguyệt kim sắc xuất hiện, kèm theo tiếng quát chói tai. Nguyệt hoàng tử từ trăng sáng vọt lên cao, ánh sáng rực rỡ, lao thẳng đến Tử Hàn mà đánh tới. Nhưng khi Tử Hàn chứng kiến cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn quát lớn, "Ê ngươi tưởng ta sợ ngươi sao?" Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tất cả mọi người chứng kiến màn này. Một đòn tấn công, tứ phương chấn động. Hạo Nguyệt ập đến, Tử Hàn cũng nghênh chiến. Hạo Nguyệt bao phủ thiên vũ, Tử Hàn dương kích nghênh đón. Trận chiến này khiến trời đất kinh sợ. Hai người không ngừng va chạm. Tứ phương ánh sáng tàn lụi. Một trận chiến kinh động chu vi mấy trăm dặm. Ai không kinh hãi khi nhìn thấy thanh thế chiến đấu kinh người như vậy? Tại sao có chiến tranh? Vì sao lại có uy thế lớn như vậy? Đó là Xích Cung. Ai to gan dám tấn công Xích Cung của ta? Chẳng lẽ là phương thiên ý của Đông Cung? Mọi người xôn xao, kinh sợ nhìn uy thế kinh người ở phương xa, hướng về nơi đó mà đến. Tử Hàn được bao quanh bởi ánh sáng u ám, ý chí bất diệt bùng phát, không ngừng đối kháng với Nguyệt Hoàng tử được Hạo Nguyệt che chở. Chiến đến lúc này chưa từng dừng lại. Một luồng khí tức hoàng đạo bao trùm thiên địa. Vầng Hạo Nguyệt kim sắc sau lưng Nguyệt Hoàng tử lóe lên, một cảm giác hoang vu và khí tức hoàng đạo hòa quyện. Rào. Một đạo hàn quang xé toạc bóng đêm. Sự hoang vu lan tỏa khắp thiên địa. Khí tức hoàng đạo tràn ngập cửu tiêu. Tử Hàn lui nhanh, bên tai vang lên tiếng xé gió. Ầm. Giữa sự hoang vu, Nguyệt Hoàng tử vung tay, một cây thiên qua xuất hiện trong tay hắn. Thiên qua cắm xuống hư không như thể rơi vào thực chất. Sóng rung động từ thiên qua lan tỏa ra tứ phía. Kiếm quân, ngày đó ngươi dùng kế, cướp đi ấn ký. Hôm nay còn dám phá thành của ta. Ngươi trốn đi đâu? Ông. Hư không rung rẩy. Thiên qua khiến nhược thủy không ngừng lan tỏa những gợn sóng rung động. Tử Hàn nheo mắt nhìn thiên qua trong tay Nguyệt Hoàng tử. Hắn dường như nhận ra thứ gì đó, ánh mắt ngưng lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hoàng Binh Bản, hạng 24, Thần Hoang Thiên Qua. Không sai. Hí. Lời vừa thốt ra, mọi người kinh ngạc. Những người của Xích Thiên vô cùng kinh hãi. Tử Hàn khẽ nhếch mép, tựa như cười nhưng lại không cười thành tiếng. Trời à, Nguyệt Hoàng tử lại cầm Thần Hoang Thiên Qua, xếp thứ 24 trên Hoàng Binh Bản. Cực đạo chi binh trên thế gian có bao nhiêu? Vạn cổ đến nay, hoàng binh hiếm khi xuất hiện. Không ngờ Nguyệt Hoàng tử lại nắm giữ một cây. Không hổ là truyền nhân của Lạc Nguyệt Hoàng tộc, một trong thập đại hoàng tộc. Lạc Nguyệt Hoàng tộc ngay cả hoàng binh như vậy cũng giao cho Nguyệt Hoàng tử, chẳng lẽ Nguyệt Hoàng tử đã trở thành người kế vị Lạc Nguyệt Hoàng tộc? Lời xôn xao vang lên. Nguyệt Hoàng tử toát ra vẻ ác liệt. Hôm nay ta có thiên qua, ngươi còn đi đâu được nữa? Nguyệt Hoàng tử nắm thiên qua, một sự ngang ngược tràn ra. Tử Hà nhìn thiên qua phát ra ánh sáng lung linh, khắc đầy minh văn cổ xưa, như đế vương chi qua. Nếu ta muốn đi, ai cũng không giữ được. Chen. Lời nói phiêu dư tan biến, một âm thanh vang vọng hư không. Tử Hàn vung tay, một đạo kiếm quang lóng lánh tứ phương. Kiếm quang lướt qua, hàn mang rọi xuống. Thanh kiếm trong tay hoa mỹ vô cùng. Khoảnh khắc cầm kiếm, hắn biến thành quân vương. Thiên qua giáng xuống, trường kiếm nghênh đón. Hai người giao chiến, từng đạo ánh quang tàn lụi. Trận chiến khiến tứ phương kinh hãi, không ai dám đến gần. Trận chiến này, Nguyệt Hoàng tử thi triển hết uy thế. Dù sử dụng cả thần hoang thiên qua, chí cường hoàng binh xếp thứ 24 trên hoàng binh bảng, cuộc chiến vẫn kéo dài đến ngàn chiêu. Quân hoàng kiếm sắc bén vô song, khi đối đầu vẫn không hề lép vế, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng. Chen. Quân hoàng giơ kiếm nghênh chiến, nhất kiếm lăng vũ cửu thiên, xé tan bóng đêm. Trận chiến này kinh người vô cùng. Dù thiên thần cũng không dám đến gần. Sự huy hoàng của trận chiến này không hề kém cạnh trận chiến giữa Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Ý. Đấu đến lúc này, mọi người kinh hãi. Đã đấu qua 1.500 chiêu, nhưng không ai suy yếu. Khi đao binh va chạm, người xem hiểu rằng kiếm quân mạnh không kém Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Ý, có thể coi là nhân vật vô địch trong cùng cấp bậc. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn nhất kiếm vũ động thiên địa, chém xuống tứ phương. Sinh linh xích thiên không ngừng tập trung về nơi này. Thậm chí không chỉ người của xích thiên mà cả người của tứ cung cửu tộc đều không ngừng đến. Kiếm quân. Hắn một người một ngựa dê ít đến tận xích cung. Kiếm quân không thể ngăn cản. Một người mà dám đến tận nơi này, phá hủy thành trì xích cung. Chỉ có kiếm quân mới có đảm phách như vậy. Trong tiếng bàn tán, hai người chinh chiến không ngừng. Một đạo cầu vòng ngũ sắc xé toạc thiên vũ. Mọi người cảm nhận được, ánh mắt ngưng tụ lại. Tử Hàn khẽ nhếch mép, nở một nụ cười khó hiểu. Nhất kiếm chém ngang cửu tiêu. Khi kiếm ý kinh sợ, Tử Hàn chém lui Nguyệt Hoàng tử rồi rút lui. Chờ đã lâu, Phương Thiên Ý cuối cùng cũng đến. Tử Hàn cảm thấy ngũ sắc thần mang, không nhịn được cười lớn. Nghe vậy, Nguyệt Hoàng tử ngưng lại, nhìn Tử Hàn không hiểu. Nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chen. Nhất kiếm tiến tới, âm vang minh đời. Theo kiếm quang xé gió, Tử Hàn lại lần nữa giao chiến với Nguyệt Hoàng tử. Hắn giận dữ quát lớn. Nguyệt Hoàng tử, ngươi đoạt ấn ký của ta, thù này ta với ngươi không xê hết không thôi. Ngày khác ta sẽ đến, đoạt lại ấn ký. Rào. Tử Hàn dứt lời, đạp chân một cái. Cửu thải lưu quang ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, hắn lẩn trốn đi xa vạn dặm. Cái gì? Nghe vậy, mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn Nguyệt Hoàng tử. Nhìn vẻ mặt tức giận của Tử Hàn, họ cho rằng Nguyệt Hoàng tử đã đoạt ấn ký. Đến giờ phút này, Nguyệt Hoàng tử mới hiểu được mục đích đến đây của Tử Hàn. Trong phút chốc, khi Tử Hàn trốn đi xa, một mảnh ngũ thải thần mang hiện lên trong bầu trời đêm. Phương Thiên Ý tức giận nhìn Nguyệt Hoàng tử, tấn công. Nguyệt Hoàng tử, giao ra ấn ký, ta miễn ngươi không xê hết. Phương Thiên Ý vừa đánh vừa quát. Nguyệt Hoàng tử gầm lên. Tử Hàn đã trốn đi, không ai đuổi kịp. Chỉ còn tiếng trống giận của Nguyệt Hoàng tử vang vọng trong đêm. Kiếm quân. Chương 843A dư luận xôn xao. Kiếm quân. Tiếng kêu xé rách màn đêm, dù ở xa vẫn nghe ra vẻ thê lương. Tử Hàn thu lại ánh sáng, lặng lẽ đứng trên không, nhìn về phương xa. Ánh sáng múa may, thiên hạ lại một lần nữa thán phục. Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên Ý giao chiến khiến tứ phương kinh diễm. Trận chiến vẫn khoáng thế, nhưng Nguyệt Hoàng tử dường như đã mệt mỏi sau hai trận liên tiếp. Kim quang giữ tóc dài xõa xuống. Khi thiên qua vung lên, Tử Hàn khẽ nhếch mép. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi người kinh sợ, thấy Nguyệt Hoàng tử cường thế như vậy, dần tin rằng hắn đã đoạt được ấn ký từ tay Tử Hàn. Tử Hàn không nhìn thêm nữa, xoay người vào màn đêm. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn kéo đến rạng sáng. Hắn ngồi xếp bằng trên một ngọn núi đầy gió. Tử Hàn đang điều tức. Trận chiến đêm qua khiến hắn cảm khái. Trước đây, Tử Hàn tung hoành, khó tìm địch thủ. Dù đối thủ mạnh đến đâu cũng gục ngã trước hắn. Nhưng lần này, hắn gặp Nguyệt Hoàng tử. Cả hai đấu 1.500 chiêu mà Tử Hàn vẫn chưa thắng. Vậy Nguyệt Hoàng tử mạnh đến mức nào? Dù vậy, Tử Hàn vẫn không sợ. Trong mắt hắn không có đối thủ không thể thắng, không có người không dám chiến. Tử Hàn ngồi thiền một ngày. Khi bóng đêm buông xuống, hắn mở mắt, nhìn về phương xa. Không suy nghĩ nhiều, hắn xé gió bay đến quỷ vụ sâm lâm. nhưng hắn không biết rằng việc hắn liên phá 19 thành xích cung đêm qua đã lan truyền khắp nơi. Trong đêm tối, khi Tử Hàn đến gần Quỷ Vụ Sâm Lâm, Nhất Niệm Thánh Tăng và Đa Bảo vẫn ở xa. Mục Giả và hai người kia nhìn Tử Hàn trở về với ánh mắt rung động. Đại thần, ngươi cuối cùng cũng về. Mục Giả vừa nói vừa kinh hãi, trong mắt có sự rung động. Diệp Dực Thần tiến lại gần, đánh giá Tử Hàn, ở ngươi không sao chứ? Không việc gì. Sao vậy? Ta lạy thần linh. Lão đại, ngươi đêm qua một mình phá 19 tòa thành trì của xích cung. Ngay cả thành xích cung cũng bị đánh sập tường. Ngươi quá mạnh mẽ rồi. Lãnh Ngưng kinh hãi và sùng kính nói. Tử Hàn cười, không nói gì. Diệp Dực Thần lại hỏi, Ê Nguyệt Hoàng tử thật sự đoạt ấn ký của ngươi nên ngươi mới phá 19 thành. Tử Hàn cười, không trả lời. Mục Giả nói, Ê điều đó sao có thể? Ở nghịch loạn chi địa này còn ai cướp được đồ từ tay hắn? Hắn không đi cướp người đã là tốt lắm rồi. Vậy tại sao hôm nay nghịch loạn chi địa đâu đâu cũng loan tin Nguyệt Hoàng tử đoạt ấn ký của kiếm quân giận dữ liên phá 19 thành xích cung? Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lãnh Ngưng nhìn Tử Hàn với ánh mắt mong đợi. Tử Hàn lại cười, một nụ cười quá dị, ngay nếu ta không phá 19 thành, ai sẽ tin Nguyệt Hoàng tử đoạt ấn ký? Nếu mọi người không tin, Phương Thiên Ý của Đông Cung làm sao đại chiến với Nguyệt Hoàng tử? Ừ. Ba người sững sờ, nhìn mọi thứ trước mắt, im lặng. Tử Hàn nhìn về phương xa, suy tư điều gì đó. Ba người nhìn hắn thật lâu, chỉ có Lãnh Ngưng buộc miệng. Lão đại, ngươi học hư rồi. Kiếm quân thuần khiết ngày xưa đâu rồi? Ai? Ta thương tiếc quá. Cao. Thật sự là cao. Đại ca càng ngày càng có phong thái của đại ca ta. Diệp Dực Thần cười nói. Tử Hàn cười, nhảy lên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng. Đêm qua, sau khi Tử Hàn phá tòa thành đầu tiên của xích cung, một ý nghĩ chợt lóe lên. Vì vậy, hắn mới liên phá 19 thành, dê ít đến trước thành xích cung, đánh với Nguyệt Hoàng tử một trận. Tử Hàn ngồi như vậy cả đêm. Ngày thứ hai, Tử Hàn liếc nhìn phương xa rồi nhắm mắt lại. Đến khi bóng đêm buông xuống, tinh tú chiếu sáng, Tử Hàn đứng dậy. Khí cơ ác liệt lại hiện lên, khiến ba người kinh sợ. Lão đại, ngươi hù xê hết ta. Lãnh Ngưng than phiền. Tử Hàn nhảy xuống đá lớn. Diệp Dực Thần nhíu mày, nhìn Tử Hàn, Ê đại ca, ngươi muốn làm gì? Chờ ta trở về. Tử Hàn không nói nhiều, lại nhảy lên thiên vũ, xé toạc bầu trời đêm. Tử Hàn lại đi xa. Ba người ngẩn ra, Lãnh Ngưng than thở. Ai, xong rồi. Tối nay nhất định lại có gió tanh mưa máu. Chọc vào tên này xem ra phải xui xẻo, chỉ không biết lần này ai xui xẻo. Lãnh Ngưng than tiếc, như một lão hòa thượng, nhưng trong mắt lại tràn đầy mong đợi, sợ Tử Hàn không gây chuyện. Diệp Dực Thần cười, không để ý nữa. Lần này, Tử Hàn đến từ trong bóng tối, giáng xuống thổ thành trong lãnh địa ngày trước. Hắn liếc nhìn nơi mình đã ở trăm năm, có chút không nở, cười khẽ, để có lẽ phải rời đi. Nơi này là nơi ta ở lâu nhất rồi. Tử Hàn dứt lời, vọt lên hư không, tiếp tục đi về phía chính nam 18.000 dặm, rơi xuống một tòa thành trì. Thành này tên Nam Cung. Trăm năm trước, Tử Hàn đã hai lần đến đây. Lần đầu phá thành Trảm Ngũ Thần Tộc, lần thứ hai là khi đại quân Xích Thiên đến gần. Lần này là lần thứ ba. Tử Hàn vừa đến gần đã có người phát hiện ra hắn, ở người đến là ai? Người thủ thành lên tiếng. Tử Hàn dừng lại trong bóng đêm, không nói gì. Hắn vung tay, kiếm quang lóe lên. Quân hoàng kiếm xuất hiện, kiếm ý kinh sợ. Tử Hàn đạp hư không đến gần thành trì. Ừ. Thấy người đến không nói, lại có kiếm ý, người thủ thành kinh hãi, hỏi lại, ở ngươi là ai, đến đây làm gì? Rào. Tử Hàn vung kiếm. Ánh kiếm chiếu sáng khuôn mặt hắn. Người thủ thành thoáng thấy quen thuộc, dường như nhớ ra điều gì. Hắn kinh hãi khi nghe Tử Hàn nói. Kiếm quân. Rào. Kiếm quang tiến tới. Tử Hàn không chém về phía Nam Cung mà hướng đến cấm chế trước thành. Kiếm quân. Nghe cái tên này, người thủ thành bừng tỉnh, kinh hoàng nhìn người trong bóng đêm. Tử Hàn cầm kiếm, không phá thành, chỉ nói một câu khiến cả thành chấn động. Mở cấm chế, hoặc ta phá thành mà vào. Chương 844A làm sao thuộc về? Chương 844, làm sao thuộc về? Trong bóng đêm, một đạo kiếm quang vạch qua thiên vũ, khiến Cửu Tiêu kinh sợ, cả tòa thành cũng khiếp sợ. Theo ánh mắt dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Thanh âm của Tử Hàn vang vọng trong trời đêm, khoảnh khắc ấy người ta mới thấy hắn tàn khốc đến mức nào. Kiếm quân đến, kiếm quân đến. Nam Cung nhất thời trở nên xôn xao, Tử Hàn nghe thấy sự ồn ào lúc này, cầm kiếm lặng lẽ nhìn những bóng người đang không ngừng vọt lên tường thành Nam Cung. Hắn không hề phiền lòng mà chỉ lặng lẽ chờ đợi trong khoảnh khắc này. Kiếm quân ở đâu? Bên ngoài thành sao? Có người kinh hãi kêu lên. Từ sau trận chiến đêm qua, danh tiếng kiếm quân của Tử Hàn càng thêm hiển hách, khiến người ta không khỏi rùng mình. ngay cả những kẻ hung hãn đến từ Xích Cung và 19 tòa thành trì kia cũng phải dè chừng. Xin hỏi kiếm quân có chuyện gì? Lúc này, một vị lão giả đang đứng trên tường thành nhìn Tử Hàn. Ông ta đương nhiên là một cường giả đại thiên thần, nhưng khi đối mặt với Tử Hàn, ánh mắt ông ta lại lộ rõ vẻ ngưng trọng, bởi lẽ vào lúc này, ông ta không thể không cảm thấy như vậy. Tử Hàn khẽ cười một tiếng, như thể không hề để tâm. Hắn cầm kiếm nhìn thẳng vào vị thiên thần kia, bình thản nói, "Cho ta lần này tới là có ác ý, hãy mở cấm chế cho ta vào thành." Cái này. Nghe lời Tử Hàn nói, mọi người trong Nam Cung nhất thời sinh nghi, đồng thời không khí cũng trở nên ngưng trọng. Họ không biết phải làm sao cho phải, dần trở nên xôn xao bàn tán. Một vị thiên thần khác nhìn Tử Hàn không khỏi mở miệng, ngươi có chuyện gì, sao không nói ở ngoài thành? Ừ. Tử Hàn nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Lúc này, một luồng khí tức hung hãn lan tỏa, dù bị cấm chế ngăn cản, vẫn khiến người ta kinh hãi không thôi. Nếu không mở thành, ta đây chỉ có phá thành. Ken. Tử Hàn nói xong, trường kiếm trong tay hắn khẽ động, kiếm quang lấp lánh xé toan bóng đêm. Mọi người bất giác kinh ngạc, kiếm ý mạnh mẽ đến kinh người. Lúc này, cảm nhận kiếm ý của Tử Hàn, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Dù sao, trong trận chiến trước đó, hắn đã đánh bại 4 vị thiên thần mạnh nhất Nam Cung, ngay cả kiếm thần Diệp Thiên cũng không thể địch lại. Giờ đây hắn đã đến ngoài Nam Cung, dĩ nhiên không ai có thể ngăn cản hắn. Những lời bàn tán trong Nam Cung không ngừng vang lên. Trong khi ánh mắt dõi theo mọi hành động, vị thiên thần kia sắc mặt âm trầm nhìn tất cả. Lời nói của Tử Hàn quá mức bá đạo, rằng nếu không mở cửa sẽ phá thành, khiến mọi người vừa kinh sợ vừa tức giận. Thế nhưng, khi lời Tử Hàn vừa dứt, thành trì vẫn không mở. Ngay khi tiếng vang lần nữa nổi lên, Tử Hàn vung kiếm chém xuống, Hóa Thiên kiếm lập tức lao thẳng về phía thành trì Nam Cung. Ầm. Một kiếm giáng xuống, tiếng nổ vang vọng, khiến đại cấm chế hiện ra ngay lập tức. Trăm năm trước Tử Hàn đã từng phá vỡ cấm chế của Nam Cung một lần, nhưng đêm nay, chỉ với một kiếm này, cấm chế lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ lan ra. Trong khoảnh khắc một kiếm này chém xuống, tất cả mọi người đều kinh hãi đến cực độ. Nhìn thấy tất cả những điều này, Nam Cung bên trong nhất thời chìm trong hoảng loạn. Ai nấy đều trợn mắt nhìn bóng dáng thần kiếm của một người giữa màn đêm. Kiếm quân chậm đã. Lúc này, Tử Hàn lại một lần nữa vung kiếm, kiếm ý tự nhiên sinh ra. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong, Huy Lãng và Phá Quân ba người lập tức nhảy lên đầu thành, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Ừ. Tử Hàn nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên nghi hoặc, chỉ lặng lẽ nhìn ba người này. Lúc này Huy Lãng mở miệng, mang theo vẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngưng trọng khó tả, trong lòng đã sớm tràn đầy kinh sợ đối với Tử Hàn, kiếm quân có chuyện gì muốn vào Nam Cung? Ken. Trường kiếm vẫn kiên quyết hiển hiện, Tử Hàn quả thực là kẻ kiêu ngạo bướng bỉnh. Hắn không nói gì, trường kiếm vẫn chỉ thẳng vào mọi người Nam Cung, nói, "Ngươi mở thành, hoặc phá thành." Cái này. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Tử Hàn, nhìn cấm chế của Nam Cung giờ đây đã đầy vết nứt. Trong lòng kinh hãi tột độ, nhưng cũng có người tức giận tiến lên. Kiếm quân, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thật coi Nam Cung ta dễ bắt nạt hay sao? Ken. Ngay lúc này, trường kiếm lại một lần nữa vang lên, khí tức hung tàn lan ra khắp bốn phía thiên địa. Khi trường kiếm của Tử Hàn nhắm thẳng vào, tất cả mọi người trong lòng lại một lần nữa kinh hãi. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng đã lập tức mở miệng. Mở ra cấm chế, dẫn kiếm quân vào thành. Ừ. Cái gì? Diệp Phong chiến thần, ngươi điên, làm sao có thể để cho hắn vào thành? Nếu như hắn vào thành, hậu quả khó mà lường được a. Lời bàn tán từ bốn phía vang lên. Vị lão thiên thần kia nhìn cảnh này tự hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng Diệp Phong khẽ nhíu mày, nhìn bóng người áo trắng bên ngoài thành, không khỏi nói, rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng cấm chế có thể chống đỡ được hắn sao? Thế này. Không khí lúc ấy vô cùng ngưng trọng. Vô số người trong Nam Cung cũng sắc mặt tái mét, lúc này đang do dự không quyết. Vị lão thiên thần kia thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, nói, ngươi mở cấm chế, nghênh đón kiếm quân vào thành. Ngay khoảnh khắc câu nói đó vang lên, nhiều người than thở, trong lòng đầy uất ức. Nam Cung, từng một thời đại diện cho một phương cường đại nhất thiên địa, lại bị một người ép đến bước này. Thế nhưng, cùng với những lời này, cấm chế của Nam Cung cũng đang chậm rãi dịch chuyển, những vết nứt đầy trên đó lúc này cũng từ từ tiêu tán. Cấm chế đã mở ra. Tử Hàn thu lại thanh kiếm, luồng hung khí lúc nãy cũng tan biến trong hư không. Hắn bình thản đạp không, từng bước một tiến về phía Nam Cung. Ngay khoảnh khắc đó, chư thần dõi theo. Tử Hàn lưng đeo trường kiếm, khí tức hung hãn trên người cũng thu lại, bước vào Nam Cung trong hư không lặng yên rung động. Lúc này, mọi người nhìn thấy hắn ung dung tự tại, quả thực là kẻ kiêu ngạo bướng bỉnh. Tất cả mọi người đều không nói gì. Huy Lãng nhìn bóng dáng Tử Hàn bước vào Nam Cung, trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng. Ngay khoảnh khắc đó, hắn tiến gần về phía Tử Hàn, thấy Tử Hàn không hề bài xích, liền hỏi, "Để kiếm quân vào thành vì chuyện gì?" Cảnh vật trong tầm mắt Tử Hàn trở nên rõ ràng. Hắn liếc nhìn khắp Nam Cung một lượt thật kỹ, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, ngưng động nhìn từng tòa lầu cát. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt thu hồi, Tử Hàn không khỏi nhíu mày. Làm sao mới có thể ly khai đây nghịch loạn chi địa? Ừ. Lúc này Tử Hàn mở miệng, Huy Lãng nhất thời sững sờ, tự hồ có chút không hiểu. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy để vào thành, nhưng chỉ vì muốn hỏi câu này sao? Huy Lãng tuy không biết, nhưng khi nhìn Tử Hàn, hắn đã sớm hiểu rõ, kẻ trước mắt này nghĩ rằng trong nghịch loạn chi địa không có ai có thể ngăn cản hắn. Trận chiến đêm qua khi hắn liên tiếp phá vỡ 19 tòa thành của Xích Cung và giao chiến với Nguyệt Hoàng tử đã nói rõ tất cả. Huy Lãng vừa nói vừa không khỏi đánh giá Tử Hàn, để tiến vào nơi đây cần thiên thời, nhưng nếu muốn rời khỏi nghịch loạn chi địa thì cần mở trận pháp bên trong thành. Thế nhưng, trong mắt hắn lúc này lại đầy vẻ thờ ơ. Tử Hàn gật đầu, không khỏi hỏi lại, nơi trận pháp ở nơi nào? Kiếm quân muốn rời đi. Đúng. Nếu kiếm quân phải rời khỏi, ta có thể làm kiếm quân mở ra trận pháp. Ngay khoảnh khắc này, người nam cung nhìn bóng dáng Tử Hàn, trong mắt đầy những cảm xúc khó tả. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn tới, Tử Hàn thong thả xoay người nhìn về phía Huy Lãng, không biểu lộ cảm xúc gì, tựa như đang đáp lời nhưng cũng giống như đang chất vấn. Trận pháp ở nơi nào? Chương 845 A vác đi. Trận pháp ở đâu? Đêm tĩnh lặng bao trùm. Huy Lăng thoáng biến sắc khi đối diện với Tử Hàn. Ngay sau câu hỏi ấy, trường kiếm sau lưng Tử Hàn lóe lên hàn quang, kiếm ý hóa thành khí thế áp bức. Kiếm quân, việc này. Huy Lăng còn đang do dự, Diệp Phong dường như đã hiểu ra mục đích của Tử Hàn. Lão Thiên Thần thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất lực, về trận pháp nằm ở đại điện trung tâm. Kiếm quân có thể thông qua trận pháp trở về tinh không? Than ôi! Lời vừa dứt, mọi người vừa giận vừa than, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Huy Lăng biến sắc. Ken! Tử Hàn không đáp, kiếm lại vang lên. Hắn vung tay, một kiếm chém xuống, nhắm vào mặt đất trước đại điện. Rồi lại liên tiếp chém thêm ba kiếm, vào bốn phía điện vũ, phá hủy nền đất bên dưới. Ầm! Kiếm quang chém xuống, thành trì rung chuyển. Tiếng nổ kinh thiên động địa phá tan màn đêm tĩnh mịch. Kiếm quân, việc này. Nam cung các ngươi có thể tạo một tòa trận pháp, tất nhiên có thể tạo ra tòa thứ hai. Vậy thì tòa trận pháp này ta mang đi. Rào. Hóa thành lưu quang giữa không trung, Tử Hàn hờ hững tuyên bố, không hề khách khí. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều toát lên vẻ bá đạo. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn dừng lại trước đại điện, dường như có một tia tinh quang lấp lánh. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn vung tay, hai nắm đấm giáng mạnh xuống đất. Thành trì rung chuyển dữ dội. Một cái hố sâu xuất hiện khi Tử Hàn đánh xuống, bụi mù tan đi, hiện rõ hình hài. Ầm. Tiếng nổ rung trời. Tử Hàn lại tiếp tục công kích, hố sâu ngày càng lan rộng xuống dưới đại điện. Bụi mù cuồn cuộn, ánh sáng lấp lánh. Điện vũ rung chuyển, mọi người kinh ngạc. Kiếm quân, không thể. Lão Thiên Thần ngăn cản, kinh hãi tột độ. Tử Hàn vung tay, ánh sáng lăng vũ, thanh âm vang vọng. Có gì không thể? Nếu ngươi mang đi trận pháp, nó sẽ bị tàn phá. Ngươi cũng không thể dùng nó để rời khỏi nghịch loạn chi địa. Người nam cung ta nếu không có ngàn năm, cũng không thể bồi dưỡng được tòa thứ hai. Ta có thể rời đi hay không là chuyện của ta. Còn việc người nam cung không thể rời đi, vậy thì mượn trận pháp của ba cung còn lại mà đi. Âm. Thanh âm lại vang vọng, thành trì rung chuyển. Tử Hàn lao xuống mặt đất, rồi sau đó, đại điện chứa trận pháp từ từ bay lên. Tử Hàn hôm nay quá mức cường thế. Mặc kệ tất cả, không nghe bất kỳ lời khuyên can nào, cũng không ai dám ngăn cản. Điện vũ từ từ bay lên, bụi mù không ngừng rơi xuống. Tử Hàn giơ hai tay, như chống đỡ cả bầu trời, nâng cả tòa điện vũ bay lên không trung. Ầm. Tiếng nổ vang lên từ đâu đó. Tử Hàn nâng điện vũ, từ từ di chuyển về phía xa, vượt qua tường thành Nam Cung. Mọi người kinh hoàng, không nói nên lời. Kiếm quân. Diệp Phong kêu lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi khi nhìn Tử Hàn nâng cả tòa điện vũ mà đi. Ầm. Tử Hàn đặt chân lên hư không, tạo ra rung động. Bụi mù từ điện vũ không ngừng rơi xuống. Mọi người kinh hãi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Ai, nghiệp chướng. Lúc đầu sao lại chọc phải sát tinh này? Lão Thiên Thần tràn đầy hối hận. Đến giờ phút này, ông ta đã không còn cách nào. Người trước mắt nhìn như thiếu niên, nhưng ngay cả Thiên Hành và Diệp Thiên mạnh nhất Nam Cung cũng đều bại dưới tay hắn. Ông ta còn có thể làm gì? Ầm. Tiếng nổ lại vang lên. Tử Hàn nâng điện vũ. Đạp hư không mà đi. Hắn đã cách xa ngàn trượng, nhưng vẫn ung dung tự tại. Ánh sáng u ám quanh thân không ngừng lăn múa, hắn vẫn tiếp tục mang điện vũ rời đi. Hắn năm đó cũng cõng Thiên Loan trên lưng như vậy sao? Có người sợ hãi nói, trong mắt tràn đầy rung động. Cảnh tượng này kinh hãi như năm xưa hắn cõng Thiên Loan khổng lồ đi 800 dặm, kinh hãi thế nhân. Kiếm quân ngươi khinh người quá đáng. Thật coi Nam Cung ta không người hay sao? Lưu lại trận pháp. Rào. Cuối cùng. Cũng có người Nam Cung bước vào không trung. 12 thân ảnh đứng chắn trước Tử Hàn. Tử Hàn dừng chân, nhìn 12 người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ngày 12 chiến thần Nam Cung sao? Tử Hàn thản nhiên nói, ánh mắt quét qua 12 người, dừng lại ở Diệp Phong, nói, để ta nể mặt Diệp Thiên, nể tình thiên hồn, cho ngươi lui lại ngay. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Kiếm quân, ngươi không nên mang đi tòa điện vũ này. Diệp Phong khổ sở nói. Nghe vậy, ánh mắt Tử Hàn ngưng lại. Các thiên thần khác cũng lao lên không trung, đứng sau 12 chiến thần, trừng mắt nhìn. Nếu để Tử Hàn rời đi như vậy, quả là quá nhục nhã. Nhưng khi nhìn 12 chiến thần và các thiên thần, khóe miệng Tử Hàn lại nở một nụ cười. Một cổ khí thế ác liệt xé tan không gian. Xoẹt. Không cần nhiều lời. Trong mắt Tử Hàn, tất cả đều không cần phải nói. Kiếm ý tràn ngập, thí thiên kiếm khí lăn múa, hóa thành một tòa kiếm trận ngàn trượng. Đây là kiếm trận. Mọi người kinh hãi. Kiếm trận giam cầm một đám thần linh. Tử Hàn lại tiếp tục nâng điện vũ, đạp lên hư không mà đi. Mọi người vội vã tấn công kiếm trận. Kiếm trận lưu chuyển, ngăn cản tất cả. Tử Hàn vượt qua kiếm trận, mọi người kinh hãi, quát lên, thì kiếm quân chạy đâu? Lưu lại trận pháp. Ken. Tử Hàn không quay đầu lại. Một tiếng kiếm reo vang lên. Mọi người nhìn lại, thấy trên kiếm trận xuất hiện một thân ảnh cầm quân hoàng kiếm, chính là Tử Hàn. Đây, chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, lại nhìn về phía xa, Tử Hàn vẫn đang nâng điện vũ mà đi. Nhưng trên kiếm trận cũng có một Tử Hàn cầm quân hoàng kiếm đứng đó. Đây là... Các chiến thần thiên thần ngẩn người, nhìn Tử Hàn trên kiếm trận với ánh mắt rung động. Hai kiếm quân, chẳng lẽ... Diệp Phong kinh hãi, nhìn tất cả, dường như đã hiểu ra điều gì. Trong mắt tràn đầy rung động. Hôm nay ta sẽ chơi đùa với các ngươi một chút. Tử Hàn trên kiếm trận nhìn xuống, cười khẽ, thanh âm đồng điệu. Chương 846A Tứ Phương lại sợ. Tử Hàn gánh cả tòa điện vũ hướng về phương xa, người Nam Cung muốn ngăn cản, nhưng Tử Hàn lại dùng hồn thể tay cầm quân hoàng kiếm, ngăn chặn tất cả. Vạn kiếm quy tông bao trùm bóng đêm. Trong bóng đêm, một người áo trắng gánh tòa điện vũ ngàn trượng, xé gió lướt đi, tốc độ kinh người, khiến người khó lòng đuổi kịp. Đêm đó, nghịch loạn chi địa một lần nữa chấn động. Tin kiếm quân cổng điện vũ của Nam Cung lan truyền khắp các thế lực lớn. Trời à, kiếm quân vác đi một tòa điện vũ của Nam Cung. Không ai ngăn cản sao? Ngăn cản? Xích Thiên Nguyệt hoàng tử, Đông Cung Phương Thiên Tưởng còn không ngăn được, ở nghịch loạn chi địa này, ai có thể cản hắn? Đó là kẻ dám phá tan 19 thành của Xích Cung, đại chiến với Nguyệt hoàng tử, còn trêu chọc Nguyệt hoàng tử và Phương Thiên Tưởng. Ai dám cản? Hắn thật to gan, dám làm mọi chuyện. Nói như hắn còn có chuyện gì không dám làm vậy. Đêm đó, tứ phương xôn xao bàn tán, hoặc kinh hãi, hoặc kinh ngạc, hoặc cờ hờ yếp sợ, hoặc phẫn nộ, nhưng không ai ngăn cản. Tử Hàn đã khuất bóng, Nam Cung thu hồi quân hoàng kiếm, hồn thể không lưu lại, một kiếm chém xuống, kiếm quang bao phủ thiên địa, kiếm trận sụp đổ, vài người bị thương nặng. Tử Hàn cũng biến mất không dấu vết. Ba cung còn lại và người Xích Thiên vội phái thiên thần tìm kiếm, mong gặp kiếm quân để ngăn cản, nhưng Tử Hàn đã rời đi, không ai tìm thấy, cũng không ai có thể cản. Sự việc này gây ra một trận phong ba trong các thế lực lớn. Kiếm quân tối nay đến Nam Cung vác đi điện vũ có khắc trận pháp. Nguyệt hoàng tử Xích Cung mặc trường bào ánh trăng, ngồi trên cao, tay chống trán, đầy ưu tư. Vâng, nhưng người Xích Cung chúng ta đến thì hắn đã đi rồi. Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi nghịch loạn chi địa? Nguyệt hoàng tử nói, ánh mắt như nguyệt sắc ngưng lại, nhìn về phương xa, có một tia âm trầm. Hoàng tử, nếu kiếm quân rời khỏi nghịch loạn chi địa, hắn sẽ mang Thanh Thiên, Xích Tâm, Tử Thần Tam Quan ấn ký ra khỏi nơi này. Chẳng phải nơi đây chỉ còn lại Vạn Linh Miếu ấn ký mất tích của Nam Cung? Ừ. Nguyệt hoàng tử nhíu mày, vì Vạn Linh Miếu ấn ký mất trong trận Xích Thiên Tê ấn xê ông Nam Cung trăm năm trước, hay mất trước đó? Việc này. Lão giả nhíu mày, nói, là chỉ người Nam Cung mới biết rõ. Nhưng có gì khác biệt sao? Đương nhiên. Rào. Nguyệt hoàng tử đứng dậy, một luồng kình phong bao phủ tứ phương. Trong mắt hắn có một tia tinh mang dũng động, nói, nếu ấn ký mất trong trận đại chiến đó, có lẽ nó đã rơi vào tay kiếm quân. Sao có thể? Rất nhiều tướng sĩ Xích Thiên tận mắt chứng kiến kiếm quân không hề vào Nam Cung. Trên người hắn còn có chuyện gì không thể sao? Nguyệt hoàng tử bước ra khỏi cung điện, nhìn về phương xa, đáy mắt một tia che lấp lóe lên, thì kiếm quân này bản lĩnh lớn lắm. Nếu Vạn Linh Miếu ấn ký bị hắn đoạt được, bốn quan ấn ký ở nghịch loạn chi địa đều rơi vào tay hắn. Nếu thật sự như vậy, hắn không thể rời khỏi nơi này. Một giọng nói âm lãnh vang lên. Nguyệt hoàng tử sát khí bừng bừng, bước ra khỏi đại điện. Trong Đông Cung, Phương Thiên Tưởng đứng trên tường thành, ánh mắt phức tạp, mang đến cảm giác đáng sợ. Một ông già bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Tối nay kiếm quân mang đi trận pháp của Nam Cung. Lão nô biết. Nhưng Nam Cung nhiều người như vậy, không ai dám cản. Ha! Phương Thiên Tưởng cười, Thì không phải không dám cản, mà là không ngăn được. Tài năng của kiếm quân vô song, Diệp Thiên và Thiên Hành đều bại dưới tay hắn. Ở nghịch loạn chi địa này, có bao nhiêu người ngăn được kiếm quân? Việc này. Lão giả im lặng. Phương Thiên Tưởng nhìn về phương xa, trong mắt có một tia dao động, khóe miệng cười, trong đáy mắt lại ẩn chứa một vẻ khó lường. Hắn mang đi trận pháp không phải để rời khỏi nghịch loạn chi địa. Tam quan ấn ký đều ở trên người hắn, sao có thể để hắn rời đi? Thậm chí ta còn nghi ngờ Vạn Linh Miếu ấn ký của Nam Cung có nằm trên người hắn hay không? Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Có nên đi tìm kiếm quân? Không cần. Phương Thiên Tưởng nói, ánh mắt nhìn xa xăm, người ta không đi tìm hắn, hắn sẽ tìm ta. Ừ. Phương Thiên Tưởng tự tin, nhìn bóng đêm, mọi thứ dần biến mất. Lúc này, Tử Hàn gánh tòa điện Vũ Ngàn Trượng đến gần quỷ vụ xâm lâm. Hồn thể cầm kiếm dừng lại một bên, quan sát tứ phía. Khi Tử Hàn hướng quỷ vụ xâm lâm mà đến, Diệp Dực Thần và ba người lại kinh ngạc. Kia là cái quỷ gì, một đống lớn bay về phía chúng ta. Mục giả, là ngươi muốn độ kiếp, gọi Lôi Vân đến sao? Lãnh Ngưng ngạc nhiên hỏi. Ngươi mù à? Lôi Vân nào nửa đêm đến? Khó nói, chẳng lẽ bản hổ thiên phú dị bẩm, muốn hóa thành thiên thần, nên mới gọi lôi kiếp? Đúng, ngươi chính là hổ. Diệp Dực Thần liếc Lãnh Ngưng, nói, lôi kiếp của ngươi có nhà ở trên đó. Ồ. Lãnh Ngưng nghe Diệp Dực Thần nói, nhìn chằm chằm vật khổng lồ đến gần, như có điều suy nghĩ, thì hình như không phải lôi kiếp. Ồ. Phía dưới hình như có người. Ầm. Lãnh Ngưng nhìn rõ, kêu lên. Vật khổng lồ ầm ầm hạ xuống, ba người kinh hãi. Điện vũ hạ xuống, tung bụi mù. Ba người nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt, phát hiện đó là một cung điện. Mẹ kiếp. Ba người á khẩu không trả lời được. Tử Hàn từ trong bụi mù bước ra, áo trắng tinh khôi, không nhiễm một hạt bụi. Ánh mắt nhìn ba người, nở một nụ cười. Ba người nhìn Tử Hàn, kinh hãi nhìn mọi thứ. Lãnh Ngưng nhìn tòa điện Vũ Ngàn Trượng, trợn mắt, quay sang nhìn Tử Hàn. Đa Bảo đi tới bên cạnh Tử Hàn, nhìn điện vũ trước mắt, khóe mắt không khỏi giật giật. Sao? Ngươi dọn nhà đến đây, định ở lâu dài à? Chương 847A ngày về. Tử Hàn từ trong bụi mù bước ra, dừng chân tại vị trí tòa thiên trượng điện vũ, nhìn bốn người trước mặt. Đa Bảo cũng đã tới trước điện, dường như tiều tụy hơn mấy ngày trước, nhưng khí tức ẩn hiện của hắn khiến Tử Hàn không khỏi kinh ngạc. Nhất niệm thánh tăng đâu? Tử Hàn nhìn Đa Bảo, hỏi. Đa Bảo nghe vậy, khinh thường cười, rồi con lừa già ngốc đó đánh không lại ta, không còn mặt mũi ở lại đây, sớm chuồn rồi. Tử Hàn cười bất đắc dĩ, không truy cứu, thì hắn đi rồi. Ừ. Trở về thời đại của hắn rồi. Tử Hàn cảm thấy một chút mất mát, Đa Bảo nhìn Tử Hàn, ánh mắt dừng lại ở tòa điện Vũ Ngàn Trượng sau lưng hắn, nói, ngươi đi đâu xê ướp nhà vậy? Thật định ở lại đây. Ở đây đã trăm năm, nghĩ cũng nên rời đi. Ừ. Đa Bảo nhíu mày, nhìn tòa điện Vũ, chợt bừng tỉnh, ê đây là trận pháp rời đi. Ngươi lấy nó từ đâu? Nam Cung. Trời à, lão đại, ngươi cái gì cũng dám lấy vậy. Năm đó dời bàn sơn, bây giờ dời cung điện, hai năm nữa ngươi có khiêng cả một mảnh thiên địa đi mất. Lãnh Ngưng kinh ngạc nói. Tử Hàn cười bất đắc dĩ, nhìn Đa Bảo đạo nhân, nói, ê Đa Bảo, trận pháp ta lấy được, nhưng khi di chuyển điện, trận pháp đã tàn phá, cần ngươi tu sửa lại. Không thành vấn đề. Đa Bảo nói, mắt sáng lên, vẻ tiều tụy tan biến, nhìn điện vũ, nói, ê nếu là trước đây, ta thật không biết có sửa được không. Hai ngày này, con lừa già ngốc đó mới dạy cho đạo gia bản lĩnh này, sửa trận pháp chỉ là chuyện nhỏ. Đa Bảo cười, nhảy lên điện, chui vào trong đại điện, rồi không thấy động tĩnh nữa. Trong khi Đa Bảo tu sửa trận pháp, Diệp Dực Thần và hai người kia tụ lại gần Tử Hàn. Tử Hàn nhìn họ, ánh mắt khẽ động, nhìn Mục Giả, nói, ê Mục Giả, ngươi theo ta trăm năm, lúc này ta muốn rời đi, ngươi có nguyện theo ta? Ta. Mục Giả ngập ngừng, vẻ mặt trở nên khó tả. Ánh mắt hắn nhìn Tử Hàn có một sự dao động không tên, trong lòng phức tạp, sự phức tạp ấy manh nha từ khi nhất niệm thánh tăng đến. Đại thần. Mục Giả mở lời, có chút cô đơn, nhìn Tử Hàn, ý trong mắt không thể diễn tả hết, nhưng hắn lắc đầu, ngài đã làm bạn trăm năm, nhưng ta không thể rời đi. Ai? Tử Hàn thở dài, cười, đi vậy cứ như vậy đi. Nếu ai muốn rời đi, hãy đến tìm ta. Có thể, ngươi và ta còn có ngày gặp lại, giống như lời nhất niệm thánh tăng nói. Ừ. Tử Hàn sững lại, nghe Mục Giả nói, dường như có ý khác, nói, ở ngươi. Mục Giả không nói nhiều, nhìn tòa điện vũ, cảm xúc dâng trào, chỉ cười. Tử Hàn không hỏi nữa, nhìn về phương xa. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, nói, ê đại ca, mọi chuyện ở đây đã xong rồi sao? Còn có chuyện gì sao? Tử Hàn hỏi ngược lại. Sau khi ra ngoài, ngươi có dự định gì không? Vạn sự khó liệu, lúc này nghĩ để làm gì? Câu nói của Tử Hàn khó hiểu, cũng khiến người khó đoán. Phương Thiên Tưởng. Có lẽ Phương Thiên Tưởng đã nghĩ ta sẽ đến Đông Cung tìm hắn. Đáng tiếc. Nói đến đây, Tử Hàn cười, lần này, cứ để bọn họ từ từ tìm ta đi. Tử Hàn cười, có chút khó hiểu, nhìn mọi thứ trước mắt. Lãnh Ngưng tặc lưỡi, nhìn Tử Hàn nói, ê lão đại, ngươi thay đổi rồi. Ta bây giờ luôn cảm thấy ngươi có ý dạo chơi nhân gian. Lời này là sao? Trước kia ngươi lừa Nguyệt Hoàng Tử và hai người kia đoạt ấn ký, hai ngày trước nói dối Nguyệt Hoàng Tử đoạt ấn ký của ngươi, khiến Nguyệt Hoàng Tử và Phương Thiên Tưởng đại chiến. Lần này ngươi lại muốn lặng lẽ rời đi, để bọn họ từ từ tìm ngươi. Ai, ngươi không còn thuần khiết nữa. Ồ. Tử Hàn cười, nhìn Lãnh Ngưng, ê thật sao? Không ai nói gì nữa. Đa Bảo dừng lại trước đại điện, nhìn Tử Hàn, nói, ê trận pháp có thể vận chuyển. Ừ. Giọng Đa Bảo đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tử Hàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía điện, lòng khẽ rung. Xong rồi. Có thể đi chưa? Tử Hàn hỏi, chợt bừng tỉnh. Câu chuyện vui vẻ giờ phút này tan biến, không biết điều gì đã chạm đến suy nghĩ của hắn. Một nỗi buồn lặng lẽ sinh ra. Bên tai dường như hóa thành sự tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn bỗng quay đầu, nhìn về phía khu rừng phía sau, nhìn về phía Thiên Loan cách đó không quá trăm trượng. Đã qua trăm năm. Nếu rơi vào phàm trần, nó đã trở thành quá khứ. Trăm năm là cả đời của phàm nhân, cũng gần như một đời của tu sĩ linh cảnh. Nhưng đối với Tử Hàn, nó chỉ là một khoảnh khắc. Thấy ngươi khách khí, đến nay đã là trăm năm. Hôm nay nếu đi, ngày khác còn có thể gặp lại. Tâm trạng Tử Hàn thay đổi quá nhanh. Ánh mắt khẽ động, hắn cười, nhưng nụ cười lại khổ sở như vậy. Nhìn mọi thứ trước mắt, nhớ lại quá khứ, cười một tiếng. Nhất niệm, chính là khoảnh khắc phương hoa. Nên đi rồi. Giọng Tử Hàn đột ngột vang lên. Hắn xoay người, đầu ngón tay bắn ra một chiếc nhẫn về phía Mục Giả. Trong đó là thần nguyên tích góp trăm năm, toàn bộ để lại cho ngươi. Dứt lời, Tử Hàn cười nhìn tất cả. Hắn dừng lại trước đại điện, nhìn nơi này, nhìn mọi thứ trước mắt. Khoảnh khắc không nói gì, lại kèm theo một mùi hương thoang thoảng. Mục Giả, không nói nhiều, sẽ gặp lại. Nói rồi, Tử Hàn bước vào đại điện. Đại điện thâm u, tĩnh lặng. Tử Hàn nhìn ra ngoài đại điện, nhìn Thiên Loan trong khu rừng kia, trong đầu lại dâng lên ngàn vạn suy nghĩ. Nhất triêu mà vào trăm năm đạn chỉ, rảnh ngàn vạn suy nghĩ. Tử Hàn dứt lời, ánh mắt không nỡ rời khỏi Thiên Loan. Mục Giả thấy Tử Hàn vào đại điện, không nhìn thêm, xoay người bước vào khu rừng. Hắn không nói một lời, tất cả đã như vậy. Trong đại điện, trận pháp lưu chuyển, kèm theo một loại ánh sáng khó tả. Khi ngàn vạn suy nghĩ mất đi, Mục Giả dừng lại trong rừng, nhìn đại điện khuất sau tán cây, khóe miệng nở nụ cười. Rời khỏi nơi đây, không biết trí nhớ của ngươi có tiêu tan không? Hy vọng ngươi có thể nhớ đến Mục Giả đã cùng ngươi trải qua trăm năm. Mục Giả tự hỏi, nhìn về phương xa, trong mắt có một tia không biết. Nhìn mọi thứ trước mắt, trong đầu hắn lại hiện lên vô số ký ức. Khoảnh khắc khó tả, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Hắn bước vào quỷ vụ xâm lâm. Đại điện trận pháp lưu chuyển, Tử Hàn và ba người cuối cùng rời đi. Đêm hôm đó, trên hư không, Nhất Niệm Thánh Tăng chắp tay cung kính thi lễ về phía đại điện, rồi tan biến vào trời đất. Ai? Tất cả dường như kết thúc. Nhưng trong khoảnh khắc, trên không trung nghịch loạn chi địa, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, ở nơi tận cùng vang lên một tiếng thở dài thương tiếc, vang vọng trong thiên địa vốn không nên xuất hiện trên thế gian này. Chương 848A trở về đến. Thiên địa thở than, nơi đây tịch mịch. Tất cả không kết thúc, không qua đi, chỉ có bản ngã mới vĩnh hằng. Nghịch loạn chi địa, vô số người vẫn đang tìm kiếm tung tích Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn đã rời đi. Trăm năm nghịch loạn, chỉ vì bốn mảnh ấn ký, và bốn mảnh ấn ký ấy đều thuộc về một mình Tử Hàn. Mọi thứ trôi chảy theo dòng thời gian. Ánh sáng trắng xóa nuốt chửng thiên địa, một lần nữa chiếm cứ thế gian. Nhìn màu trắng thuần khiết ấy, tâm thần Tử Hàn rung động. Khoảnh khắc ấy, hắn nhớ lại những gì đã chứng kiến khi tiến vào nghịch loạn chi địa trăm năm trước. Một thế giới trắng tuyền hiện lên. Trong mắt Tử Hàn, nó tinh khiết không tì vết. Nhưng dù Tử Hàn mặc bạch y, chẳng hiểu vì sao khi nhìn thế giới trắng tuyền ấy, nhìn màu sắc tinh khiết ấy, sâu trong lòng hắn lại sinh ra một nỗi chán ghét. Lần này, hắn lại nhìn thấy tất cả những thứ này. Nhưng hình bóng cô gái tuyệt đẹp ấy không còn hiện ra. Chỉ có tiếng thở dài vang vọng trong hư không. Khi ánh mắt hắn ngưng lại, trong chớp mắt, tiếng thở dài ấy rơi vào tai Tử Hàn thành một câu nói. Ngươi thật không nên đến, đánh thức tất cả. Ngươi định làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Tử Hàn đã từng hỏi trong hư vô, nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở dài vang vọng tứ phương. Khi tất cả ngưng lại, thế giới trắng xóa tan vỡ. Ngươi là ai? Giọng Tử Hàn lại vang lên, nhưng chìm vào vòng tuần hoàn vô tận. Tiếng vọng không ngừng trở nên hư ảo, thậm chí đến cuối cùng hắn cảm giác không còn là giọng của mình. Ào! Một khắc ấy, ánh sáng vô tận cuốn sạch mọi thứ. Một đạo bạch quang dũng động, tiến vào mi tâm Tử Hàn. Trong chớp mắt, bạch quang ấy lại muốn xóa đi trí nhớ của hắn. Tất cả bắt đầu. Một cách không tên, từ muôn đời. Trong chớp mắt, khi ánh mắt hắn khẽ động, khi bạch quang biến mất trong đầu, khi hắn mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh tinh không vô ngừng. Ba ngôi sao lấp lánh, vầng trăng tròn vẫn trôi lơ lửng. Mọi thứ vẫn như năm xưa, dường như không đổi. Thứ tuyên cổ bất biến cuối cùng chỉ có tinh không. Tử Hàn than nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn về bốn phương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Diệp Dực Thần và hai người kia trôi lơ lửng không xa hắn, như đang bê ất tê ỉnh, mất đi cảm giác. Tử Hàn vung tay, cuốn ba người lại gần. Hắn dùng thần hồn dò xét trí nhớ của họ. Vì từ nghịch loạn chi địa đi ra, tất cả trí nhớ ở đó sẽ bị xóa bỏ. Nhưng Tử Hàn phát hiện trí nhớ của ba người vẫn còn nguyên vẹn. Tử Hàn không suy nghĩ thêm. Tâm niệm vừa động, thần hồn lan tỏa, đặt tay lên mi tâm. Một phù văn nhảy nhót từ mi tâm hắn lưu chuyển ra, thần dị như ngưng tụ từ vạn linh. Phù văn ngưng hiện, trôi lơ lửng trước mặt Tử Hàn. Ba người vẫn chưa tỉnh. Tử Hàn ngưng kết ấn pháp, từng đạo ánh sáng liên tục đánh vào phù văn, như phong ấn. Ào! Ánh sáng lại ngưng tụ. Không ai thấy Tử Hàn đang làm gì. Sau đạo ấn pháp cuối cùng, phù văn chậm rãi hòa nhập vào thân thể đa bảo. Làm xong tất cả, Tử Hàn cười. Ánh mắt hắn khẽ động, như buồn, lại như đang cười. Nếu thật đến bước đường cùng, thần lộ cũng không sụp đổ, hạo kiếp cũng không đến gần, ta cũng không thành tội nhân. Giọng Tử Hàn rất nhẹ. Ba người từ từ tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện. Tử Hàn nhìn Tam Tinh Yêu Nguyệt, tinh không dường như có từng đạo khí tức đang tụ đến nơi này. Tam Tinh Yêu Nguyệt có biến cố. Dường như có người từ nghịch loạn chi địa trở về. Đi. Mau đi kiểm tra. Rõ. Tiếng người vang vọng trong tinh không. Chính bóng người hội tụ về nơi này. Ba ngôi sao yêu nguyệt chiếm cứ một góc tinh không. Bốn người, Lãnh Ngưng ba người vô tri vô giác nhìn mọi thứ. Chỉ có Tử Hàn ngạo nghễ đứng đó, lặng lẽ nhìn tinh không. Chính luồng khí tức cổ xưa, cường đại đến gần. Chính vị thiên thần đứng ở đằng xa, nhìn về vị trí của Tử Hàn và ba người. Khi nhìn Tử Hàn, trong mắt họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, người này rất quen mắt. Một người nhìn Tử Hàn, nói, y dường như. Dường như có chút tương tự kiếm quân đã gây ra sóng gió lớn trăm năm trước. Đó chính là kiếm quân. Một người lên tiếng. Gã nhìn Tử Hàn, sắc mặt âm trầm, đáy mắt dường như có một ngọn lửa giận bùng lên. Kiếm quân. Mọi người kinh hô, kinh ngạc, lại như vui mừng. Tử Hàn nhìn tất cả, khóe miệng nở nụ cười. Hắn lạnh nhạt nhìn chính người, "Ê, không sai, chính là ta. Không ngờ năm đó ngươi thật sự vào nghịch loạn chi địa." Một người che giấu ánh mắt căm hận, nhìn Tử Hàn. Nghe vậy, Tử Hàn bật cười. Hắn nhìn chính người, thâm ý nói, "Ê, nếu không phải ta, các ngươi làm sao có cơ hội tiến vào nghịch loạn chi địa?" Năm đó Tử Hàn nắm giữ chìa khóa thứ ba. Ngũ Thiên Cửu Tộc vô số người ráo riết tìm kiếm tung tích hắn. Nhưng tìm gần một năm vẫn không thấy. Cuối cùng, nghịch loạn chi địa mở ra một cách bất ngờ. Mọi người suy đoán tất cả đều liên quan đến Tử Hàn. Có người nói Long Xà Lão Tổ dê ít xê hết Tử Hàn, đoạt được chìa khóa mở ra nghịch loạn chi địa. Cũng có người nói Tử Hàn tự mình khai mở. Nhưng vô số người nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn. Hôm nay, sự xuất hiện của Tử Hàn đã chứng minh tất cả. Một người trong số đó ánh mắt ngưng lại, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, "Ừ, thì ra năm đó là ngươi tự mình khai mở nghịch loạn chi địa. Ta còn tưởng Long Xà Lão Tổ đã dê ít xê hết ngươi. Xem ra có chút đáng tiếc." "Đáng tiếc? Thật sao?" Nụ cười lộ ra tự tin. Tử Hàn nhìn chính người, vẫn lạnh nhạt. Một người khác cười lạnh, nhìn Tử Hàn, "Ê, xem ra qua trăm năm, ngươi chẳng có tiến bộ gì. Bây giờ bất quá chỉ là thần cảnh. Thì ra năm đó Long Xà Lão Tổ chưa trảm ngươi. Hôm nay, chỉ có để ta đến trảm ngươi." Ào! Trong nháy mắt, người kia phóng thích linh lực bao phủ tinh không. Khí tức thiên thần ập đến. Diệp Dực Thần và hai người kia tỉnh giấc. Ánh mắt họ nhìn về phương xa, không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Tử Hàn cười khẩy, như xem nhẹ tất cả. Khi hắn vung tay, Quân Hoàng kiếm hiện ra. Kiếm ý bao phủ tinh không. Một khí tức kinh khủng ngưng tụ lại. Tử Hàn cầm kiếm đối mặt thiên thần, không sợ hãi. Thiên thần nhìn Tử Hàn, lại cười. Cùng lúc đó, trên một tinh thần hiêu quạnh ở phương xa, một bóng người xinh đẹp che chiếc ô lụa màu tím, đang lặng lẽ quan sát tất cả. Chương 849A Thiên Niên Chi Cố. Chiếc ô lụa màu tím che khuất tinh không, nàng dừng chân nơi đó, không ai dám đến gần. Một mình đứng giữa thế gian tuyệt mỹ, dung nhan khuynh thành lạnh lùng nhìn mọi thứ, nhưng ẩn chứa nỗi bi thương. Vô tình thì dễ gặp, hữu ý lại thành hoa rơi. Nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn, mãi mãi chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Lúc này, Tử Hàn tay cầm quân hoàng, kiếm ý sắc bén có thể chém đứt tinh không. Vô tận ánh quang lóe lên. Chính người thấy vậy, một người trong số đó nhìn quân hoàng trong tay Tử Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Không ngờ năm đó ngươi dám đoạt thần kiếm của Sở tộc ta, hôm nay lại còn dám dùng nó trước mặt ta. Ngươi thật cuồng vọng. Thiên thần nhìn Tử Hàn đầy khinh thường, dù đối diện với quân hoàng cũng không thay đổi thái độ. Keng. Một tiếng kim loại vang lên. Tử Hàn nhìn kẻ kia, khóe miệng nở nụ cười thâm thúy. Kiếm ý bùng nổ, giọng Tử Hàn vang vọng. Quân hoàng của Sở tộc ngươi. Quân hoàng là thứ Sở tộc các ngươi xứng nắm giữ sao? Keng. Tiếng vang lại dội lên. Tử Hàn vung kiếm, kiếm ý dũng động, khuấy động thiên vũ. Kiếm ý trùng tiêu, Tử Hàn chủ động chém về phía thiên thần kia. Nhưng thiên thần Sở tộc vẫn đầy khinh thường nhìn Tử Hàn. Thật không biết tự lượng sức mình. Chỉ là thần cảnh mà dám vọng tưởng khiêu chiến thiên thần. Cái gì? Lời còn chưa dứt, Tử Hàn đã vung kiếm. Một đòn trực diện khiến thiên thần bay ngược. Gã kinh hoàng, lộ vẻ khó tin. Kiếm rơi xuống, thiên thần lùi nhanh. Trên cánh tay gã hiện lên một vết kiếm, máu tươi nhỏ giọt, nhuộm đỏ vạt áo, rơi vào tinh không. Chính người đứng đó, ai nấy đều lộ vẻ không thể tin được. Một kiếm đánh lui thiên thần, thật khó mà tin nổi. Thiên thần vĩ đại, mùi vị thế nào? Tử Hàn cười, nhìn thiên thần Sở tộc. Câu nói này khiến thiên thần nổi giận. Tử Hàn như tát vào mặt gã. Tám người còn lại cũng lộ vẻ khó tin khi nhìn Tử Hàn. Tặc tử! Ngươi đừng vội đắc ý. Vừa rồi ta khinh địch nên mới bị ngươi đánh lén. Bây giờ là lúc ngươi phải trả giá. Ồ! Thật sao? A! Ầm! Một tiếng nổ vang vọng trong tinh không. Vô tận ánh quang múa lăng. Quân hoàng tỏa sáng, kiếm quang chói lọi. Cuộc chiến này khiến người ta kinh sợ. Tử Hàn chỉ có tu vi thần cảnh, nhưng lại dám nghênh chiến thiên thần. Chiến sự nổ ra, tứ phương kinh động. Kiếm quân bất bại, thiên thần lại đổ máu. Thần huyết tràn ngập trời, hóa thành những giọt máu óng ánh. Ao! Cùng với máu tươi, những chiếc lông vũ đen không ngừng rơi xuống. Mọi thứ đều là thật. Lông vũ đen không thấm ướt vạt áo Tử Hàn. Nhưng khi nhìn cảnh tượng này, một vị thiên thần đã ngã xuống. Nghịch loạn chi địa vô thiên khóc, trăm năm chưa cảm nhận được những chiếc lông vũ đen này. Tử Hàn mở miệng, tâm thần sảng khoái. Với tám vị thiên thần còn lại, cảnh tượng này thật khó tin. Họ nhìn quân hoàng trong tay Tử Hàn, nhắm thẳng vào tám người. Cửu tộc các ngươi, đừng tưởng kiếm quân ta dễ bắt nạt. Keng. Tiếng vang vọng tứ phương. Tử Hàn vung kiếm, kiếm ý bao phủ cửu thiên. Tiếng nói ngang ngược, ánh mắt coi thường tất cả. Thiên thần cũng phải sợ hãi. Tất cả đã đến nước này. Tử Hàn lăng không vung kiếm. Ba vị thiên thần tức giận vì lời nói của Tử Hàn, đồng loạt tấn công hắn. Tử Hàn nghênh chiến, trường kiếm vượt qua tinh không, chém tan mọi hư vọng. Giết! Tử Hàn vô song, quân hoàng là thần binh. Tử Hàn lực chiến ba vị thiên thần, không sợ hãi, không yếu đuối, bất bại. Chỉ có máu tươi rơi xuống. Lông vũ đen lại rơi xuống. Một thiên thần nữa ngã xuống, đó là thiên thần Kim Giao tộc. Một người bị Tử Hàn chém đứt một cánh tay, đó là người Long Xà tộc. Kiếm ý quấn quanh vết thương, tước đoạt sinh cơ của gã. Còn thiên thần Vũ tộc bị Tử Hàn xé rách nửa cánh. Máu tươi rơi xuống. Hai người cuối cùng bỏ chạy vào tinh không. Tử Hàn không truy đuổi, thu kiếm, lạnh lùng nhìn năm người còn lại. Kiếm không chém, chỉ lặng lẽ nhìn, một kiếm tỏa ra ngàn vạn ánh sáng. Tử Hàn khí phách chấn nhiếp tứ phương. Năm người còn lại không dám tiến lên, chẳng mấy chốc đã rút lui. Tử Hàn không nói gì, nhìn tinh không bao la, mà chỉ bộc lộ sự ngang ngược. Lần này ta sẽ không còn sợ hãi. Cùng lắm thì xê hết. Nhưng nếu ta xê hết, ta cũng phải dê ít đến khi các ngươi mất hết can đảm. Ao! Tử Hàn lóe lên lưu quang, tiếp tục tiến vào tinh không. Mỗi bước đi khuấy động tứ phương. Diệp Dực Thần và ba người theo sau, cùng Tử Hàn bước vào tinh không. Tinh không vô ngần trải qua thượng cổ đến nay, nhân quả khó mà truy ngược. Trong tinh không này có quá nhiều bất hòa. Nếu không buông bỏ, mọi thứ sẽ như vậy mãi. Lúc này, Tử Hàn đã biến mất trong tinh không. Trên tinh thần hiêu quạng, chiếc ô lụa màu tím khẽ động. Người con gái xinh đẹp khẽ xoay người, nhìn người đã đi xa. Dưới chiếc ô lụa là một gương mặt tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại tái nhợt như tờ giấy. Tỷ tỷ. Một tiếng gọi khẽ vang lên. Một cô gái từ xa đến, cũng có dung nhan tuyệt thế, nhưng mang vẻ buồn bã khi nhìn người dưới ô lụa. Ngươi đến rồi. Người dưới ô không xoay người, cũng không nhìn cô gái, mà lặng lẽ nhìn về nơi xa. Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức khó tin. Nhưng lắng nghe kỹ, lại nghe ra một nỗi cô đơn. Trăm năm không gặp, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hắn thêm một lần, không muốn gặp lại hắn sao? Cô gái đau lòng, muốn nói lại thôi.